Chương 1352, chúng ta là thông gia từ bé, 6. Khu khu đột nhiên, trong máy bay đằng sau bóng đèn Khúc Nhan xấu hổ tiếng ho khan truyền đến. Hai người này đẹp đẽ tình yêu có thể hay không chiếu cố một chút hắn cái này bất quá, hắn cũng là thật hâm mộ Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người. Dù sao, nhìn hai người quan hệ rất tốt bộ dáng, mặc dù không nói nhiều, nhưng là lịch tiện tức từ đầu tới đuôi cũng là bô y tiếp Vân Lam, loại kia thỉnh thoảng cương chiều ánh mắt sắp chìm chết người. Tại tu tiên giới, nếu như không phải thực lực đặc biệt mạnh người mới sẽ cân nhờ ở cờ song tu bạn lữ. Như một loại người đại bộ phận trọng tâm đều sẽ đặt tại trên việc tu luyện. Dù sao song tu cờ ơn nở lẫn nhau nguyện ý tốt nhất tình đầu ý hợp mới có thể thu ích lợi nhiều. Cho nên tại sơ kỳ, tất cả mọi người sẽ xem xét thực lực mới là vương đạo sự thật. Sơ kỳ tìm bạn lữ không tốt một chút là được vạn nhất về sau hai người một cái cao nhất cái thấp, không phải phải giải tán cho nên. Có rất ít người tại sơ kỳ cân nhờ ở cờ song tu bạn lữ bởi vì về sau khi thực lực cường đại lựa chọn có thể càng nhiều. Cho nên giống Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người còn chưa có bắt đầu tu tiên liền kết bạn lữ quả thực có thể nói kỳ hoa. Trừ phi hai người thực tình cảm thâm hậu a bất quá rất nhiều tu tiên mạnh lên về sau vứt bỏ trước kia bạn lữ loại chuyện này tại tu tiên giới cũng là nhiều không kể xiết. Cho nên, Khúc Nhan đột nhiên nhìn về phía một bên lịch tiện tức nói. Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi cũng có linh căn có thể tu tiên sao nhìn hai người mặc dù là phu thê, thế nhưng là, lại chỉ tại Vân Lam trên người phát giác được có tiên linh chi khí cảm giác. Mà lịch tiện tước, toàn thân một tia khí tức cũng không, như cùng một người bình thường. Mà nghe được hắn lời nói, lịch tiện tước chỉ là thản nhiên nói, ân. Xem như tán đồng có thể tu tiên sự thật. Khúc Nhan nghe xong, lúc này mới tỏ ra là đã hiểu gật một cái nói. Vân sư muội thế mà sớm như vậy tìm đến song tu bạn lữ, thực là bội phục bội phục. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ cảm giác mình cái chán một tia đổ mồ hôi dây. Chỉ cảm thấy lịch tiện tức truyền tới ý vị thâm trường đôi mắt thế là liền giải thích nói, hai người chúng ta đã là vợ chồng, có thế không phải là vì song tu mới kết bạn. Tu tiên giới đại bộ phận song tu bạn lữ cũng là vì thực lực tu vi mới đôi bên cùng có lợi tổ hợp lại với nhau, các cầu cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là nói ra bắt đầu, nhưng là bình thường sau hai người thời gian dài cùng một chỗ kinh lịch ngàn năm và năm, tự nhiên sẽ sinh ra tình cảm. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan biểu thị giật mình, lão phu lão thê Vân sư muội bao lớn a liền nhanh như vậy lập gia đình nghe nói như thế, nhưng lại một bên lịch tiện tức mở miệng, chúng ta là thông gia từ bé, nàng từ ra đời bắt đầu liền dự định cho ta. Từ ra đời bắt đầu liền tất nhiên là thuộc về hắn. Dù cho vượt qua hai cái giao diện, bọn họ tự nhiên sẽ cùng một chỗ. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, không khỏi nhàn nhạt cười. Mà đầu này Khúc Nhan nghe xong thì là ước ao ghen tị nói, ngao ngao ngao quá hâm mộ. Khó trách các ngươi tình cảm tốt như vậy. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nói, nhanh một chút đi a ngươi chờ chút còn muốn mang bọn ta đại điện khảo sát đây chỉ sợ mấy vị sư tôn nên đang đợi. Cho nên nhanh lên đo xong nhanh lên trở về. Khúc Nhan nghe xong sư tôn đang đợi, sau đó lập tức từ trên ghế ngồi nhảy đứng lên. Bất quá, lại là bang va vào một phát đầu. A sờ lên đầu về sau, hắn vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh chúng ta đi nhìn xem hắn bộ dáng này nơi nào có ngay từ đầu trầm ổn bộ dáng quả nhiên, người quen về sau đều sẽ bại lộ bản tính. Lúc này Vân Lam máy bay là đứng tại hoàn toàn trống trải trên cỏ. Cái gọi là động phủ kỳ thật cũng bất quá và bình địa phòng ở không sai biệt lắm chẳng qua là càng gần sát nguyên thủy khí tức một chút. Chương 1353, Khảo Thí Linh Căn, 7. Lúc này Vân Lam mấy người trước mặt là một chỗ nhà gỗ nhỏ, nhưng nhìn sạch sẽ mà lịch sự tao nhã. Nhưng mà, trước nhà gỗ nhỏ mới loại là một mảnh rau quả trái cây chi địa. Nhìn tới, không có đến tích cốc kỳ lời nói vẫn là muốn ăn ngũ cốc hoa màu. Tự nhiên lục lâm vần quanh. Một chút cũng nhìn không ra là ở đỉnh núi. Ngược lại giống như đất bằng một chỗ ẩn thế đào viên. Nếu như ở lại đây thật đúng là có điểm phu thê song song trông nom việc nhà còn cuộc sống điền viên bất quá Vân Lam lại là thật hài lòng. Liền chỗ này a nàng xem thấy Khúc Nhan nói ra. Nghe được Vân Lam đám người lời nói, một bên Khúc Nhan kinh ngạc, không đi địa phương khác nhìn xem sao cái này Vân Mạch Sơn Phong mặc dù là năm ngọn núi lớn nhỏ nhất nhưng là, nó linh khí tuyệt đối là không thể chê. Có thể nhìn ra được trưởng môn là phi thường trọng thị tiểu sư muội, thế mà đem để dành cho sư tổ ra bế quan nghỉ ngơi Sơn Phong an bài tiểu sư muội ở. Bất quá tiểu sư muội không cần phải lo lắng, tổ sư gia đã bế quan 100 năm, chỗ này Sơn Phong cũng là một mực là để đó không dùng. Bất quá bình thường y dì nguyên có người quản lý, trực tiếp vào ở liền tốt. Nghe được Khúc Nhan lời nói, mà Vân Lam cũng là tâm lĩnh hư vô chân nhân hảo ý, mặc dù đối phương là muốn cờ ơn nở nàng trợ giúp nhưng là, còn chưa không xác định nàng còn không có cái kia tiềm lực tình huống dưới như thế hào phóng không có bận tâm có thể nói rõ đối phương tấm lòng thành. Vân Lam ghi nhớ trưởng môn hảo ý, nàng cười cười sau đó nói, không cần lại chọn lựa chỗ khác, liền cao y đi A phương nào y A phu quân ta cù nở dê ưa thích nơi này. Khúc Nhan nghe được Vân Lam lời nói về sau liền không còn khuyên nhiều. Thế là sảng khoái nói, tốt lắm tiểu sư muội chọn lựa hoàn tất động phủ là bây giờ chuẩn bị đi đại điện vẫn là nghỉ ngơi một lát lại đi, ta trước tiên có thể đi đại điện cùng các sư tôn nói. Hiện tại đi thôi lười nhắc lại rằng co. Vân Lam nói, nàng cũng muốn nhanh lên thi kiểm tra xong bản thân linh căn sau đó lại thỉnh giáo một chút như thế nào nhập môn địa phương tốt liền nhanh lên tu luyện. Được rồi, Khúc Nhan nhẹ gật đầu, cái kia tiểu sư muội chúng ta đi thôi. Thế là, ba người liền lại đến đại điện. Đại điện cũng chính là vừa rồi đám người tập hợp chính hậu phương. Lam Vân Lam đám người trở lại đại điện thời điểm, quả nhiên sư tôn đám người đã đang đợi. Cũng mà còn có chút bộ dáng nóng nảy, nhìn tới, là so Vân Lam càng muốn biết kết quả. Bất quá, mặc dù là sốt ruột, nhưng là bọn họ cũng là trong đại điện chờ đợi, cũng không có thúc Vân Lam. Cho nên nhìn thấy Vân Lam nhanh như vậy liền đem máy bay đứng tại ngoài điện sau đó đi đến thời điểm mới kinh ngạc. Vân cô nương làm sao tới nhanh như vậy, động phủ chọn xong cái kia sao? Ngô Duy sư tôn kinh ngạc nói. Ân, chọn xong. Vân Lam gật đầu nói, Vân Lam bây giờ còn chưa có nhập môn, cũng muốn nhanh lên đến tìm Ngô Duy sư tôn chỉ điểm một phen. Hơn nữa Vân Lam cũng tò mò bản thân linh căn như thế nào. Nghe được nàng lời nói, trong điện hư vô chân nhân còn có cửu hòa đưa mắt nhìn nhau nhìn một chút sau đó hư vô chân nhân chậm rãi nói, đã như vậy, hài tử ngươi qua đây thử xem a. Lúc này, hư vô chân nhân trước mặt có một cái bạch sắc thủy tinh cầu, bên trong mơ hồ tản ra lưu quang, thoạt nhìn phảng phất một loại nào đó trận pháp đồng dạng. Lúc này được trưng bày ở một cái đơn khung lưu ly một phía trên, thoạt nhìn thần thánh phi thường. Đây chính là khảo thí thủy tinh cầu, Vân Lam hiếu kỳ nói. Không sai, chỉ cần ngươi đem để tay ở phía trên. Liền biết ngươi linh căn là ra sao. Nói như vậy dựa theo linh căn màu sắc sâu cạn đến quyết định khắc hệ. Linh căn khác hệ theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, trừ cái này 5 loại bên ngoài, còn có một loại thiên linh căn. Loại này linh căn thiên phú cực kỳ tốt, màu sắc là màu trắng. Đại biểu tu vi tấn cấp bậc người khác nhanh. Chương 1354, Vân Lam linh căn, 8. Về sau lên cao độ cao cũng người khác cao hơn. Bất quá, lại là ngàn dặm mới tìm được một, rất khó đụng phải. Cho dù là chúng ta phủ vân phái khai sơn lập phái mấy trăm năm cù nở dê chỉ đi làm hai tên thiên linh căn người thôi. Còn có một loại linh căn là đơn linh căn, cũng là thiên phú tu luyện cực giai một loại. Giống Khúc Nhan chính là đơn linh căn, cho nên 20 tuổi không đến cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Hư vô chân nhân nhìn xem Khúc Nhan trong giọng nói có chút kiêu ngạo nói. Bất quá, tiếp lấy hắn lại nhìn xem Vân Lam tiếp tục giải thích nói, linh căn phẩm chất càng đơn nhất. Đối với tu luyện tấn thăng càng tốt, mà linh căn càng nhiều, càng tạp nham, là càng là ảnh hưởng tu luyện. Bởi vì, cố kỵ khác hệ càng nhiều, trở ngại tính càng lớn. Nghe thế bên trong, Vân Lam luôn có loại không rõ dự cảm. Bởi vì, kim mộc thủy hỏa thổ, khu khu không phải là nàng dị năng thuật sao? Nếu như, nàng linh căn cũng cùng khác có thể giống nhau mà nói, cái kia chẳng phải là phế mà. Lúc này, hư vô chân nhân chờ mong nhìn xem Vân Lam. Kỳ vọng nàng sẽ bị khảo thí ra thiên linh căn. Vân Lam nhìn xem hư vô chân nhân chờ mong ánh mắt, làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ, bất quá bởi vì hiện tại quen thêm vài phần, cho nên Vân Lam nhân tiện nói, trưởng môn, ngài cũng đừng ôm quá cao kỳ vọng, bằng không thì, ta còn thực sự sợ ngài thất vọng. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân đột nhiên sờ lên râu ria cười tủm tỉm nói, tới đi nắm tay thả ở phía trên liền biết. Hắn quyết định, Vân Lam là thiên linh căn hoặc là đơn linh căn tỷ lệ tương đối cao. Không biết vì sao có lẽ, hắn hy vọng đi Vân Lam không nói thêm gì nữa. Thế là, tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, chậm rãi nắm tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Tất cả mọi người ngừng thở sẽ là cái gì linh căn mà lúc này một bên lịch tiện tức cũng là nhìn xem Vân Lam. hắn cũng tò mò nhà hắn Lam Nhi Linh Căn sẽ là như thế nào đơn thuần hiếu kỳ thôi. Thế là, không bao lâu, đột nhiên trong thủy tinh cầu bộ liền phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người tâm đều bị cao cao nâng lên sau đó, bọn họ chậm rãi nhìn xem Vân Lam thủ hạ thủy tinh cầu lộ ra một tia mơ hồ hỏa hồng. Hỏa hệ Linh Căn một bên Ngô Duy Sư Tôn Kinh Hỷ nói. Tất cả mọi người nhìn xem đoan nở kia màu đo sau đó từ từ lớn lên. Hiện tại chỉ cần xem cái này có thể lượng quang mạnh yếu đến đặt vững Vân Lam hỏa hệ Linh Căn thiên phú như thế nào, mặc dù không phải thiên Linh Căn, nhưng là hỏa hệ đơn Linh Căn cũng là cực kỳ chân quý. Bởi vì hỏa lực công kích là mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn họ còn không có từ trong sự kích động lấy lại tinh thần. Đột nhiên, màu đo bên cạnh đột nhiên tuôn ra một đường năng lượng màu xanh nhạt quang. Nô Duy Sư Tôn kích động biểu lộ lập tức giãn nước nói, song song Linh Căn một hệ Linh Căn. Làm sao có thể, tại sao có thể là song Linh Căn? Một bên hư vô chân nhân còn có cửu hòa cũng là thất vọng nhìn xem hai đạo màu sắc năng lượng quang đoàn. Bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng mà hư vô chân nhân đắng cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, song Linh Căn chỉ cần tu luyện được làm cố gắng gấp bội QNZ không phải là không có cơ sẽ trở thành một đời cường giả. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn an ủi Vân Lam. Thế nhưng là Vân Lam lại là trong lòng có tia không rõ dự cảm. Nàng xem thấy trong tay thủy tinh cầu, quả nhiên, tại hư vô chân nhân vừa mới dứt lời, tiếp lấy một đường năng lượng màu xanh lam quang bừng lên. Lập tức, hư vô chân nhân lời còn thẻ tại cổ họng mình không có nuốt xuống liền kinh động đến đổi giọng nói, tam tam linh căn thủy linh căn. Cái này thật thật không có cách nào cứu. Thế nhưng là, ngay tại hư vô chân nhân còn có cửu hòa đám người thất vọng đến cực điểm thời điểm, thủy tinh cầu lại tiếp tục tiếp lấy tuôn ra hai đạo màu sắc, kim sắc còn có màu nâu, là kim hệ linh căn cùng thổ hệ linh căn. Chương 1355, hy vọng nổ tung, 9. Ngũ hệ Ngô Duy Sư Tôn Kinh hô mở miệng. Chơi ạ, lại là ngũ hệ linh căn, cái này đây quả thực là phế phẩm bên trong phế phẩm linh căn A, không nghĩ tới. Vân Lam lại là ngũ hệ phế phẩm linh căn, bọn họ tâm lập tức ngã vào đáy cốc, quả nhiên, bọn họ đã đoán sai. Vân Lam cũng không phải là bọn họ kỳ ngộ còn có phúc duyên. Ngũ hệ linh căn nếu muốn tu luyện, tốc độ kia chính là người khác N lần. Nếu là người khác trúc cơ cờ N 50 năm, như vậy ngũ hệ linh căn, ha ha, liền cần 100 năm thậm chí càng lâu. Cho nên, chớ nói chi là đến cái gì nguyên anh cái gì kim đan kỳ vậy đơn giản người si nói ngộng. Bởi vì, ngũ hệ, bọn họ còn chưa từng gặp qua cái nào ngũ hệ linh căn có thể phá tích cốc liền xem như tam hệ linh căn, cao nhất cũng chỉ là tu luyện tới kim đan kỳ mà thôi, cái này đã chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Nhưng là người kia cũng là tu luyện 1.000 năm, cuối cùng chậm chạp không đột phá nổi cuối cùng thời gian mà qua hóa long viên tịch. Cho nên, giống Vân Lam loại này, thực không cứu nổi. Nhưng vào lúc này A không thích hợp. Cái này ngũ hệ linh căn năng lượng làm sao như thế sáng lên? Một bên hư vô chân nhân kinh ngạc nói. Lúc này trong thủy tinh cầu, năm loại màu sắc linh căn màu sắc sáng vô cùng tràn ngập toàn bộ trong thủy tinh cầu. Bọn chúng hô tương dung hợp thành năm màu bộ dáng, tiếp lấy quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Sau đó ba nhờ mau tránh ra đồng thời hai âm thanh truyền đến, chỉ có điều sau hư vô chân nhân thanh âm bị dìm ngập tại bạo tạc bên trong chỉ nghe gặp một chút xíu. Bởi vì đột nhiên, toàn bộ thủy tinh cầu liền nổ tung. Hỗn loạn linh lực bể ra, thế mà mang theo ẩn ẩn uy thế còn dư mà Vân Lam chỉ cảm thấy một đường cao lớn thân ảnh kéo qua bản thân sau đó dùng ôm ấp tờ che chở nàng, là lịch tiện tức tước. May mắn hắn dù cho kịp phản ứng, cũng liền tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đem nàng che lại. Khu khu đột nhiên, một bên khúc nhan thanh âm chuyển đến, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Mở to mắt. Sau đó trông thấy bị lịch tiện tức hộ trong ngực Vân Lam về sau liền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bởi vì Vân Lam khoảng cách thủy tinh cầu gần nhất, cho nên hắn tự nhiên lo lắng Vân Lam hiện tại phàm thai. Chỉ bất quá, không nghĩ lịch tiện tức thân thủ thế mà nhanh như vậy thoạt nhìn nên võ công không kém. Mà đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn nhìn thấy lông tóc không chút tổn hao nào Vân Lam lúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, người tại phản xạ có điều kiện phía dưới tự nhiên là che chở bản thân. Không nghĩ tới, nam tử này thế mà trước tiên có thể che chở Vân cô nương đủ để chứng minh, hắn đối với Vân cô nương tình cảm. Bất quá trưởng môn, cái này thủy tinh cầu tại sao sẽ đột nhiên nổ tung, chẳng lẽ xảy ra điều gì mà bệnh? Một đầu cửu hòa sư thúc cũng là nhìn xem đại điện này bên trong mảnh vụn đầy đất nghi ngờ nói. Lúc này, cái kia thủy tinh cầu phía dưới lưu ly giá gỗ cũng là bị tạc vỡ nát. Mà một bên hư vô chân nhân cũng là nghi hoặc không hiểu, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, ta cũng là không minh bạch. Bất quá, hắn nhớ tới trong thủy tinh cầu cuối cùng cái kia năm đạo sáng tỏ ngũ hệ linh căn càng là lòng nghi ngờ nói, bất quá, đồng dạng ngũ hệ linh căn cũng là ảm đạm vô quang. Lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đa hệ linh căn có thể tươi đẹp như vậy, cho nên, hẳn là nguyên nhân này cho nên để cho thủy tinh cầu bạo tạc ga đầu này Vân Lam cũng là có chút im lặng, không nghĩ tới khảo nghiệm phế phẩm linh căn về sau còn để người ta thủy tinh cầu cho nổ hư, nghe nói vật kia giống như thật đắt. Thế là không khỏi xin lỗi nói, không có ý tứ trưởng môn, cái này thủy tinh cầu ta sẽ nghĩ biện pháp bồi trở về. Mà nghe được nàng mà nói, hư vô chân nhân khoát tay áo, không có chuyện gì, dù sao về sau QNZ rất khó dùng tới. DUNZ VIA cái này thủy tinh cầu liền như là bọn họ hy vọng đồng dạng, nổ tung. Chương 1356, trưởng môn đốn ngộ, 10. Về sau không có cơ hội dùng nữa. Bởi vì phù vân phái không biết còn có thể hay không nhánh chịu đựng được vẫn là cái vấn đề đâu, nghe được hắn lời nói, Nô Duy Sư Tôn còn có cửu hòa sư thúc không khỏi thở dài lắc đầu. Nhìn thấy ba người bộ dáng, Vân Lam cũng là không khỏi nghĩ từ bản thân ngũ hệ linh căn nghi hoặc lại buồn bực nói, vì sao ngũ hệ linh căn liền không thể ra thiên tài đâu, chẳng lẽ không thể ngũ hệ cùng một chỗ tu luyện sao? Bình thường mà nói khác hệ càng nhiều, át chủ bài càng nhiều, sao làm sao lại là phế phẩm linh căn đâu? Mà nghe được nàng lời nói, một bên Ngô Duy Sư Tôn kiên nhẫn giải thích nói, đó là bởi vì tu luyện một đầu linh căn liền đã rất khó khăn, còn phải lại đi cố kỵ cái khác linh căn, như vậy tốc độ tu luyện có thể nghĩ ngũ hệ linh căn tu luyện, tốc độ nó cùng tiến triển cũng là người khác gấp 5 lần. Huống chi, 5 cái linh căn tạp nham tốt xấu không đồng nhất sẽ còn ảnh hưởng lẫn nhau. Ngươi nhất định phải đồng thời để cho bọn nó chênh lệch bảo trì không đại tài được, như vậy mà nói, đến tu luyện tới năm nào tháng nào đi hơn nữa, ngay cả như vậy, ngũ hệ linh căn chỉ cần có một đầu linh căn không tốt, đối với chỉnh thể tăng lên đều có rất lớn trở ngại. Không giống đơn hệ linh căn, bởi vì chỉ có một đầu linh căn, cho nên một đường thông thiên, tu luyện tâm vô tạp niệm. Cho nên, đơn hệ linh căn người tương lai cũng có thể trở thành vi cường giả. Loại này xác suất còn chưa có xuất hiện qua sai sót. Mà Vân Lam nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ. Nàng gật đầu nói, cho nên, mọi người là theo tỷ lệ mới đem ngũ hệ linh căn định vị phế phẩm linh căn mà không phải là bởi vì có nguyên nhân khác. Hư vô chân nhân đám người nghe xong, còn là lần đầu tiên có người hỏi như vậy không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, nghĩ như vậy lên lời nói xác thực. Tất cả cường giả còn có thiên phú cao người đều là đơn linh căn hoặc là linh căn càng ít tu luyện nhanh nhất mà tất cả phế vật cũng là ngũ hệ, tứ hệ. Cho nên, tự nhiên mà vậy tất cả mọi người bắt đầu minh bạch linh căn ưu thế. Cho nên Vân Lam dạng này hỏi một chút, bọn họ liền gật đầu nói, đúng là dạng này không sai. Nghe được bọn họ trả lời, Vân Lam ngược lại tâm tình buông lỏng. Cái này đã nói lên cái này tu luyện xong tất cả đều là cá nhân nguyên nhân. Căn bản là không liên quan linh căn sự tình, cho nên nàng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy chính là tất cả mọi người cho rằng như vậy, cho nên ngũ hệ linh căn nhân tài bản thân đưa cho chính mình thiết hạn chế cảm thấy mình chính là phế vật. Dạng này cách nghĩ làm sao có thể có đột phá đâu, tu tiên, vốn chính là đột phá không có khả năng tu luyện, vốn chính là nhìn tâm mà định ra. Mấy vị làm sao có thể như thế cổ hủ đâu, có một số việc chưa từ nở dê xuất hiện. Chính là chờ lấy người đầu tiên đi đánh vỡ, đi đả thông con đường này. Không có nghĩa là không có người thành công đường, nó liền không thể đi. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên hư vô chân nhân đột nhiên trong đầu xẹt qua cái gì, nhưng mà đôi mắt kinh hỉ nhìn xem Vân Lam sau đó nói, đa tạ Vân cô nương mấy câu nói. Nói xong về sau liền cả người lóe lên vội vàng biến mất ở trong điện, tất cả mọi người giật mình nói, trưởng môn đây là đốn ngộ một bên. Nô Duy Sư Tôn khuôn mặt kích động chuyển đến. Sau đó hắn nhìn xem Vân Lam nói, ai nha Vân cô nương quả nhiên là cơ duyên A, trưởng môn kẹt tại Kim Đan Trung Kỳ hơn 500 năm không có đột phá. Hiện tại tuổi thọ nhanh đến, một mực sốt ruột lấy việc này. Ai biết hôm nay thế mà bị Vân cô nương một lời nói đột phá, mà một bên cửu hòa cũng là kinh hỉ nói, chẳng lẽ, trưởng môn muốn bế quan đột phá kim đan hậu kỳ chính là. Ngô Duy Sư Tôn nói, đây chẳng phải là, trưởng môn so Lan Đình Phái, tiên nữ môn trưởng môn thực lực cao hơn đây mới là cao hứng mới. Ha ha ha, không sai. Ngô Duy Sư Tôn ha ha cười nói, hơi có chút mở mày mở mặt cảm giác. Chương 1357, Lan Đình Phái tiên nữ môn, 1. Từ hư vô chân nhân đốn ngộ đột phá, từ kim đan kỳ trung kỳ đột phá đến kim đan kỳ hậu kỳ về sau, hắn đối với Vân Lam càng là cảm kích vạn phần. Đốn ngộ, cũng không phải là người người đều có thể có. Cái này là tất cả mọi người muốn tấn cấp phương thức. Vì sao? Bởi vì, chỉ có đốn ngộ bên trong tấn cấp là không cần thụ thiên lôi tờ ơ y lê, đồng thời, cầm giữ có chỗ tốt cũng là cùng nhận qua thiên lôi một dạng, căn cơ vững chắc. Hơn nữa, cũng không cần bế quan quá lâu cho nên, cơ bản ngày thứ hai, hư vô chân nhân liền đem mình thả ra rồi. Hắn một mặt hồng quang đầy mặt, cực kỳ hưng phấn bộ dáng, xem xét liền là vậy đến đông đảo chỗ tốt. Phải biết, càng đến hậu kỳ, mỗi một bước nhỏ, thực lực cũng là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng thời, tuổi thọ cũng bị kéo dài 1.000 năm. Cho nên, Vân Lam một lời nói, tương đương với cứu hư vô chân nhân một mạng. Hắn làm sao có thể đủ không cảm kích Vân Lam đâu, nhưng mà, Ngô Duy Sư Tôn vẫn là cửu hòa sư thúc cũng là đối Vân Lam cảm tạ vạn phần. Bởi vì, trưởng môn tuổi thọ càng dài, thực lực càng cao, tự nhiên đối với bọn họ toàn bộ phù vân phái đều có chỗ tốt. Cho nên, về sau Ngô Duy Sư Tôn đưa một bản thân áp đáy hòm luyện khí tu tiên sách nhập môn còn kiên nhẫn nói cho nàng như thế nào củng cố tu vi loại hình. Hơn nữa, còn đem Vân Lam lời nói xem như giáo dục, nói cho phía dưới đông đảo đệ tử, hy vọng bọn họ không muốn thỏa hiệp tại hiện thực. Tu luyện trước tu tâm, có được một khỏa cường giả tâm mới có thể một đường thông thiên. Đương nhiên, cái này cũng có mặt trái. Chính là, tất cả mọi người đã biết mới tới tiểu sư muội là một cái ngũ hệ linh căn phế vật. Cho nên, mặc dù đồng tình nhưng là tất cả mọi người biết rõ tiểu sư muội lời nói này, chỉ sợ chẳng qua là an ủi mình. Ai bởi vì, dạng này để cho bọn họ làm sao có thể đủ tin tưởng, ngũ hệ linh căn có thể trở thành một vị cường giả chỉ sợ lúc này ở trên đài tâm sự mà nói sư tôn cũng là không tin á, bây giờ hưng phấn hoàn toàn là vì làm trưởng môn đột phá kim đan hậu kỳ chuyện này á, cho nên, đối với Vân Lam cái kia nhất hệ mà nói, rất nhanh bọn họ liền bị bản thân cảm thấy hiện thực trô đánh bại, cho nên nghe một chút cu nở dê đã vượt qua. Dù sao lại no y dê nghe đi nữa. Hiện thực bày ở tại bọn họ trước mắt không có cái gọi là án lệ. Làm sao có thể đủ tin tưởng thế là, tại Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức tại Vân Mạch Sơn Phong thử nghiệm nhập môn luyện khí lúc. Phù Vân Phái vẫn như cũ cùng trước kia Phù Vân Phái một dạng, mọi người vẫn như cũ hoặc là phổ thông cuộc sống bình thường. Nhưng mà, lại không biết tại phía xa bên kia Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn lại là đã đem bọn họ nhất cử nhất động thu sạch nạp tại trong mắt. Cái gì hư vô lão giả kia đột phá kim đan hậu kỳ Lan Đình Phái trưởng môn Đồng Lai chân nhân cả kinh nói. Mà lúc này, ngồi ở hắn dưới tay một ông lão cũng là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lao gia hỏa này tuổi thọ sắp tới cư lại vào lúc này đột phá, bây giờ lại là 1.000 năm tuổi thọ. Đồng thời, còn so với bọn họ đẳng cấp cao hơn. Làm sao có thể đủ cao hứng, người biết hư vô lão già này là thế nào đột phá, sao làm sao đột phá như thế đường đột, dù sao mấy trăm năm đều không có đột phá. Lúc này đột phá Đồng Lai chân nhân nhìn xem phía dưới bẩm báo một vị đệ tử sắc mặt âm u hỏi. Mà nghe được hắn tra hỏi, phía dưới tên đệ tử kia cung kính nói, hồi Đồng Lai chân nhân, nghe nói là bởi vì năm nay tuyển được một vị người mới. Nghe được hắn lời nói, Đồng Lai chân nhân đôi mắt trừng lớn. Cái gì Phù Vân Phái năm nay tuyển được người ách là, trưởng môn, bất quá, nghe nói là một vị ngũ hệ phế phẩm linh căn. Phía dưới đệ tử lại nói, Phúc nghe được câu này, một bên khác một cái tuổi trẻ nam tử thì là đem trong miệng uống trà cho phun tới. Chương 1358, không qua một cái pháo hôi thôi, 2. Ngươi là nói, Phù Vân Phái trận này khó được tuyển được một người học cho lại là ngũ hệ phế phẩm linh căn, hắn nghe phảng phất giống như nghe được buồn cười nhất lời nói đồng dạng. Ngay cả hắn đối diện lão giả cùng Đồng Lai chân nhân đều không khỏi chẳng thèm ngó tới ngẫu nhiên yên tâm. Hư cũng chỉ có ngũ hệ linh căn phế vật mới đi Phù Vân Phái. Dù sao, chúng ta Lan Đình Phái tiêu chuẩn thấp nhất cũng là tam linh căn. Hơn nữa, đại bộ phận cũng là song linh căn, trong nội viện đơn linh căn cũng là có 10 tên. Điều kiện như vậy, lại như thế nào có thể là ngũ hệ phế phẩm linh căn có thể vào Đồng Lai chân nhân chẳng thèm ngó tới nói. Lúc đầu nghe được Phù Vân Phái có người mới thời điểm bọn họ còn nghĩ muốn hay không mới hạ thủ đoạn đoạt tới bây giờ mới phát hiện, đối phương lại là một cái so phế vật còn muốn phế vật phế vật. Người như vậy, đưa bọn hắn cũng không cần, nghĩ như thế nào muốn tranh đoạt bất quá một cái phế vật lại là thế nào để cho hư vô lao già kia đột phá Bồng Lai chân nhân nghi ngờ nói. Một cái phế vật có thể cho một cái kim đan trung kỳ cao thủ đột phá đến hậu kỳ làm sao có thể nghe được hắn vấn đề, đệ tử nói. Nghe nói là đốn ngộ. Bất quá là cái kia ngũ hệ linh căn phế vật nói ngũ hệ linh căn QNZ có thể trở thành cường giả cái gì như thế vân vân cho nên, không biết hư vô chân nhân có phải hay không hiểu thấu đáo là cái gì thiên cơ trong điện mọi người vừa nghe, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Đồng Lai chân nhân cảm thấy hoang đường một cái phế vật nói ngoa cũng có thể để cho hư vô lao già kia đốn ngộ chẳng lẽ là hư vô lao gia hỏa này bị chúng ta đả kích quá sức cho nên cờ ơn nở người khác cho hắn lòng tự tin a. Thực sự là dẫm vận khi cất chó. Đồng Lai chân nhân đều khí cười. Dạng này đều có thể đốn ngộ hắn tại sao không có cảm thấy câu nói này có cái gì lao phu cũng là cảm thấy kỳ quái ngũ hệ linh căn phế vật như thế nào tự đại nói ngũ hệ linh căn thế mà không phải phế vật một bên lão giả đồng dạng cũng là khinh miệt nói. Bất quá là bản thân lời an ủi thôi người ta là cái phế vật chẳng lẽ không cho phép người ta bản thân đưa cho chính mình họa bánh nướng đỡ đói sao một bên người trẻ tuổi đồng dạng chớp chớp lông mày. Tất cả mọi người đối với hư vô chân nhân dạng này gặp vận may được để bày tỏ rất im lặng. Cũng được đột phá lại kim đan hậu kỳ lại như thế nào chúng ta thế nhưng là có xuất khiếu kỳ lao tổ. Chẳng lẽ, chỉ bằng bọn họ một cái bị thương bồ đề lao tổ còn có một cái kim đan hậu kỳ trưởng môn nhân liền có thể giữ vững Phù Vân Phái bất quá, trừ bỏ cái phế vật này bên ngoài. Năm nay còn có người đi bọn họ sơn môn sao Đồng Lai chân nhân nhìn về phía dưới đệ tử nói. Đệ tử nghe xong, sau đó liền lắc đầu nói, bẩm trưởng môn, không có, ngay cả lên sơn môn hỏi thăm người đều không có. Nghe được hắn lời nói, Đồng Lai chân nhân ha ha cười nói, liền cái người mới đều chiêu không tới, ta nhìn thấy thời điểm tiên môn đại tuyển hắn nên như thế nào 3 năm một lần tiên môn đại tuyển, nếu như lại không ra được người mới lại bại. Như vậy xét duyệt trưởng lão hội là sẽ cưỡng chế để cho Phù Vân Phái giải tán. Bằng không thì... Dạng này môn phái giữ lại QNZ không có ý gì hơn nữa, còn chiếm lấy tốt như vậy lớn như vậy tài nguyên nhưng mà, bên kia tiên nữ môn đồng dạng chiếm được Phù Vân Phái trưởng môn hư vô chân nhân đột phá đến kim đan hậu kỳ tin tức. Nhưng là đồng dạng, bọn họ từ chối cho ý kiến. Kim đan hậu kỳ xác thực mạnh, thế nhưng là thì tính sao Phù Vân Phái hiện tại cũng gần như đóng cửa trạng thái. Không có ai đi học viện, căn bản không cần phải tồn tại. Nhưng mà đối với Vân Lam cái phế vật này người mới tin tức, càng là ném sau. Một cái phế vật, có thế nhắc lên như thế nào sóng gió không qua một cái pháo hôi thôi. Chương 1359, luyện khí thành công, 3. Nhưng lại không biết Phù Vân Phái Vân Mạch ngọn núi bên trên. Vân Lam từ từ mở mắt, sau đó kinh hỉ nói, luyện khí thành công. Mà đối diện ngồi ở bên cạnh bàn một mực tại nhìn xem Vân Lam lịch tiện tức thì là chậm rãi cười nói, Lam Nhi thật lợi hại 3 ngày thời gian, lại chính là nhập thể luyện khí thành công. Vừa nói, một bên chậm rãi rót một chén trà hướng đi Vân Lam sau đó đưa cho nàng. Lúc này ở Vân Mạch Sơn Phong, cho nên hai người cũng không có dịch dung. Cho nên, tiếp nhận chén trà Vân Lam lại là trợn trắng mắt nhìn xem lịch tiện tức khuôn mặt tuấn tú nói, 3 ngày thời gian người đều trúc cơ. Ta mới nhập thể luyện khí, ngươi còn nói ta lợi hại lịch tiện tức tên biến thái này, thế mà chỉ là con mắt quét qua cái kia bản nhập thể luyện khí thư. 3 ngày thời gian liền trực tiếp tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Cái này gọi là nàng sống thế nào ai cho nên, nàng căn bản là không cảm thấy mình lợi hại ngược lại bị đả kích một chút lòng tự tin cũng không có. Nhưng mà, nhìn xem nàng bộ dáng, lịch tiện tức lại là có chút khiêu mi nói. Ngươi là ngũ hệ linh căn toàn bộ đều đến luyện khí kỳ hậu kỳ A-đu-n-g-v-e-i-a Vân Lam nhẹ gật đầu, bất quá lại nói tiếp, đây là may mắn mà có trưởng môn tẩy tùy đan, nhập thể luyện khí thời điểm rõ ràng cảm giác kinh mạch tính bền dẻo còn có độ rộng so ngay từ đầu hấp thu tiên linh chi khí thời điểm nhanh hơn. Chỉ là không nghĩ tới tẩy tùy đan lại có thể bài xuất nhiều như vậy vết bẩn ngay cả lịch hiện tức ngày đó đều không khỏi bị bản thân chán ghét. Không nghĩ tới bài trừ tạp chất thì ra là như vậy một tầng đen xì đồ vật, hai người đều tắm rất nhiều lần. Bất quá, Cũng chính bởi vì đan dược kia, bọn họ kinh mạch mới sơ thông, bây giờ thể chất sớm đã không phải là trước kia có thể so, bất quá đồng thời Vân Lam cũng biết đan dược tầm quan trọng còn có thần kỳ tính, khó trách luyện đan sư như vậy đáng giá tiền. Mà nghe được nàng lời này, Lịch Điển tức gõ gõ đầu nàng nói, ngũ hệ linh căn 3 ngày thời gian luyện khí kỳ, đã gặp phải ta đây cái thiên linh thể. Cho nên, ta 3 ngày thời gian trúc cơ, còn không có hơn được ngươi. Lịch Điển tức đôi mắt nhìn xem Vân Lam, đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, trong lòng kiêu ngạo vô cùng. Cho nên nói từ nàng Lam Nhi bị đo ra ngũ hệ linh căn thời điểm hắn liền từ chưa lo lắng qua, bởi vì hắn Lam Nhi vĩnh viễn là sẽ cho người kinh hỉ. Dù cho thực không thể dùng tu tiên tu luyện QNZ nhất định là nhất đại mạnh người, không phải là cái gọi là phế vật. Bất quá, bây giờ dạng này tốc độ tu luyện vẫn là đại đại vượt qua hắn suy đoán. Nếu là bị ba cái kia lão đầu biết rõ hắn Lam Nhi ngũ hệ linh căn tu luyện thế mà so thiên linh căn còn muốn nghịch thiên. Không biết có thể hay không hù chết hơn nữa, còn giống như là 5 loại đồng thời tiến hành tấn cấp. Cái này đã nói lên, Vân Lam về sau thực lực là gấp 5 lần. Một chút QNZ không nhận tấn cấp tốc độ trở ngại, cái này nên như thế nào nghịch thiên, ngay cả Lịch Điển tức đều không khỏi cảm thán nhà hắn phu nhân thiên phú kinh người. Nàng thế mà còn chưa đầy đủ mà nghe được Lịch Điển tức lời nói, Vân Lam lại là đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới nhìn xem Lịch Điển tức khuôn mặt nói, ngươi là thiên linh căn làm sao ngươi biết thủy tinh cầu không phải phá vỡ sao? Lịch Điển tức nghe được nàng lời nói sau đó chậm rãi câu môi nói, đồ đần, lúc thời điểm tu luyện không là có thể cảm thụ thể nội năng lượng quang sao? Ngươi không phải ngũ sắc sao mà ta là ngân sắc? Bất quá, còn giống như hỗn hợp điểm này kim sắc, nhưng là lại không giống song linh căn. Nghe được hắn lời nói Vân Lam mới phản ứng được, tựa như là a, sau đó nàng lại nhìn một chút Lịch Điển tức nói, thật tốt thiên linh căn một đường thông thiên đâu. Mà Lịch Điển tức vuốt vuốt nàng cái chán nói, đồ ngô cờ, chẳng lẽ quên ngươi nói lời nói sao, ngũ hệ linh căn đồng dạng có thể nghịch thiên. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã nghịch thiên. Chương 1360, chuẩn bị xuống núi, 4. Ngũ hệ linh căn đối với hắn nhà Lam Nhi mà nói, nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Ngược lại trở thành cường đại năm cái át chủ bài. Vân Lam thẻ lưỡi nhìn một chút hắn khuôn mặt tuấn tú nói, đói bụng sao, chúng ta đi bên ngoài hái sơ đồ ăn nấu cơm a. Nói xong liền lại đi ra ngoài, nhưng mà đột nhiên tay nàng liền bị bắt. Còn chưa kịp phản ứng liền nghe được Lịch Điển tức từ tính thanh âm tối mịn nói, phu nhân cũng biết vi phu đói bụng đã như vậy, trước hết cho vi phu ăn no a. Vừa nói, liền tại Vân Lam đỏ bừng khuôn mặt bên trong đem nàng ôm hướng giường hẹp đi ba nhà gỗ liền dùng linh lực đóng lại. Điền viên tu tiên sinh hoạt vui ung dung chỉ trước mắt, liền một tháng trôi qua. Tại Vân Mạch Sơn Phong bên trong, nơi này có đồ ăn cũng có gạo, Vân Lam còn có Lịch Điển tức hai người ở trên núi ung dung nhàn nhàn vượt qua hoàn mỹ thế giới hai người. Lịch Điển tức mỗi ngày trên mặt cũng là mang theo nụ cười, cảm giác dạng này sinh hoạt nhất định chính là ảo giác. Cùng âu yếm người hàng ngày ở cùng một chỗ, mặt trời mọc mặt trời lặn, đủ loại đồ ăn, tưới tưới đất. Rất có nắm lấy tay người, cùng người dai láo cảm giác. Nhưng mà một tháng thời gian, Vân Lam cũng đã đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ. Mà Lịch Điển tức thì là đột phá trúc cơ hậu kỳ, mơ hồ có chút khai quang kỳ báo hiệu. Cái này khiến Vân Lam ước ao ghen tị. Bất quá, một tháng mới đột phá trúc cơ trung kỳ cũng làm cho Vân Lam minh bạch, càng đi về phía sau, tu luyện độ khó thì là càng lớn, tấn cấp tốc độ càng chậm, thế nhưng là Vân Lam lại là không biết nhập thể luyện khí rất nhiều người đều muốn phí 1 năm 2 năm, cao nhất ghi chép cũng là 1 tháng. Mà trúc cơ phần lớn người cũng là tốn hao 10 năm thậm chí 20 năm mới thành công co khối người, đồng thời 10 năm loại này đã tính thiên tài. Cho nên giống Vân Lam loại này không có so sánh, cũng không biết mình có bao nhiêu người tiên. Chỉ cảm thấy 1 tháng mới đột phá trúc cơ thật là dài đằng đẵng. Đương nhiên, nàng biết rõ tu tiên không có khả năng một bước đúng chỗ, bằng không thì thần tiên đều lần ma thẳng bữa cờ đi. Xem người ta 500 tuổi kim đan đều tính hy hữu thiên tài. Có thể nghĩ, tu luyện là kiện cỡ nào không tính thời gian sự tình. Lịch Điển tức, ta hôm nay xuống núi mua ít đồ a. Đột nhiên, Vân Lam nhìn xem người mặc đơn giản áo bào trắng tại hái trái cây nam nhân nói. Lúc này, Lịch Điển tức thon dài cao lớn thân ảnh ở một nơi dây leo dưới cây, phía trên lớn lên màu đỏ kỳ quái trái cây không biết cái gì chủng loại, nhưng là bởi vì Vân Mạch Sơn Phong tiên linh chi khí đặc biệt nồng đậm nguyên nhân. Cho nên, nơi này không đơn giản trái cây mọc tốt, ngay cả rau quả đều đặc biệt lớn, cảm giác thơm giòn tự nhiên. Vân Lam cũng không biết dùng linh khí gieo trồng những thức ăn này cùng trái cây đều lại biến thành linh thái cùng linh quả lâu dài thực dụng còn có thể gia tăng nhân linh lực, cực kỳ chân quý. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Điển tức cười cười gật đầu nói, tốt thế là hắn đứng ở quả đằng phía dưới, trong tay kéo rổ, hơi có chút gia đình nội trợ nam thị giác. Lúc này Vân Lam ngồi ở Lịch Điển tức đan dây leo trên mặt ghế, nhìn xem tuấn mỹ như thiên thần nam nhân chậm rãi hướng nàng đi tới, cười một mặt ôn nhu bộ dáng. Nàng cũng cười. Loại này tuế nguyệt tĩnh lặng bình yên cuộc sống quả thực thật là làm cho người ta tham luyến. Nhìn xem đối với hắn cười một mặt dáng vẻ hạnh phúc Vân Lam, Lịch Điển tức nhếch miệng lên bắt đầu ôn nhu biên độ. Sau đó liền chậm rãi đi qua cầm trong tay một cái quả hồng đưa cho nàng nói, có phải hay không ở trên núi đợi nhàm chán. Vân Lam tiếp nhận trái cây, sau đó xoa xoa liền nhét vào trong miệng, thanh thúy thơm ngọt trái cây lập tức để cho nàng hưởng thụ hé mắt. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lắc đầu, quên lần trước ta làm phá thủy tinh cầu sao, ta muốn đi xem nơi nào bán, đây chính là phù vân phái cao y củ ổ y củ nở dê khảo thí thủy tinh. Mặc dù trưởng môn không nói gì thêm nhưng nhìn Ngô Duy Sư Tôn cái kia thịt đau biểu lộ liền biết vật kia nhiều chân quý. Chương 1361, ẩn nấp đẳng cấp, Nam. Hơn nữa không chỉ là thủy tinh cầu, chúng ta đột phá trúc cơ kỳ về sau, Ngô Duy Sư Tôn cho chúng ta luyện khí nhập môn sách cũng vô ích. Xuống dưới lại cùng Ngô Duy Sư Tôn đòi hỏi một bản tâm pháp đến mới tốt. Bất quá nghe nói tu tiên giới rất nhiều pháp khí cấp thấp cũng không có thưa thớt như vậy cho nên, chúng ta đi xem một chút đi, Vân Lam tiếp tục nói. Nghe được nàng lời nói, Lịch Điển tức tự nhiên không có ý kiến. Đặt tới trúc cơ về sau liền có thể ngự kiếm phi hành. Chỉ bất quá Vân Lam vốn là có phi thiên thuật, có cần hay không ngoại lực cũng không đáng kể. Nhưng là bởi vì Lịch Điển tức không có kiếm, lúc này nhìn xem mây mù tắc quấn vân mạch sơn phong. Vân Lam hướng về Lịch Điển tức ra vẻ thân sĩ bộ dáng đưa tay ra nói, phu quân chúng ta đi thôi. Lịch Điển tức nhìn xem nàng nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, đại thủ dắt tay nàng. Thế là có Vân Lam phi thiên thuật tại, sau đó hai người tay nắm tay, song phương không mượn dùng ngoại vật một chút trở ngại đều không có. Vân mạch sơn phong phong cảnh rất tốt. Hai người tại giống như tiên hiệp quyến lữ đồng dạng phi hành trên không trung. Mặc dù dịch dung, nhưng là bạch y y tung bay lại thoạt nhìn y y nguyên để cho hai người tiên tư giật hiểu. Tìm một cái địa phương ẩn nút, hai người rơi xuống. Bởi vì dù cho tu luyện thành trúc cơ, nhưng là hai người vẫn cảm thấy không muốn người ở bên ngoài bại lộ bọn họ thực lực chân thật. Dù sao, tu tiên giới nguy cơ trùng trùng. Để cho người ta suy nghĩ không thấu tổng tựa như làm cho đối phương rõ rõ ràng ràng ngươi danh giới cuối cùng. Bất quá đáng tiếc ngươi không thể che đậy bản thân tu vi, Vân Lam nhìn xem Lịch Điển tức tiếc nuối nói. Bởi vì Lịch Điển tức mới trúc cơ kỳ, đối mặt so thực lực cao hơn hắn người vẫn như cũ có thể thấy được. Áp chế cũng liền thực lực bình kỳ hoặc là so ngươi thấp nhìn không ra thôi. Không có chuyện gì Lam Nhi có thể sao, Lịch Điển tức quay đầu nhìn về phía Vân Lam, ý là nàng hệ thống. Ta thử xem, Vân Lam nói xong sau đó giả bộ nhắm mắt lại. Kỳ thật nàng là ở trong lòng cùng chiến chiến câu thông chiến chiến, có thể đem ta trúc cơ trùng kỳ áp chế đến luyện khí sơ kỳ sao, Vân Lam nói. Có thể chủ nhân chiến chiến biểu thị không có vấn đề. Vân Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là, ở trong mắt Lịch Điển tước, Vân Lam tu vi liền lập tức lui về luyện khí sơ kỳ. Không khỏi có chút cảm thấy mơ y la, quả nhiên nhà hắn Lam Nhi không gì làm không được. Lịch Điển tức lại mở ra nhà mình lão bà tốt nhất kiêu ngạo hình thức. Như thế nào, Vân Lam mở to mắt nhìn xem hắn. Mà Lịch Điển tức cưng chiều tại nàng chóp mũi sờ sờ nói, ta to lớn nhất át chủ bài chính là ngươi ai cho nên cho dù hắn dù cho không cần che đậy, cu nở dê không có quan hệ. Nghe được hắn tán thành, Vân Lam cười cười chớp chớp hắn cái cằm nói, cho nên, về sau tỉ bao nuôi ngươi a tốt, Lịch Điển tức không chút do dự đáp ứng. Sau đó đại thủ bắt được nàng đặt ở hắn cái cầm tay kéo qua nàng nhốt chặt nàng eo liền tại môi nàng đóng con dấu mị hoặc thanh âm nói, cái kia thê chù, cờ ơn nở vi phu thời thời khắc khắc làm ấm giường hầu hạ sao, nghe thanh âm hắn cảm giác lỗ thai đều tê dại cảm giác. Vân Lam đẩy hắn ra cái này phần tử nguy hiểm sau đó nói, có cần lúc triệu hoán, tiểu tước tử lui ra đi, tiểu tước tử Lịch Điển tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, biểu thị bất đắc dĩ. Phù vân phái trừ bỏ Vân Lam còn có Lịch Điển tức hai người có được đơn độc ngoài động phủ, phù vân phái đệ tử khác cũng là xuống núi đến trong chính điện tu luyện. Phù vân phái tổng cộng 89 tên đệ tử, ở nơi này như vậy to phù vân phái mà nói, thực sự là càng ngày càng ít. Bất quá, cái này 89 tên đệ tử, trúc cơ sơ kỳ chỉ có Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử còn có hai gã khác đệ tử. Cái này 5 tên đệ tử là Ngô Duy Sư Tôn thủ hạ, mà Khúc Nhan thì là Ngô Duy Sư Tôn quan môn đệ tử. Đệ tử khác thì là luyện khí hậu kỳ ta mở tên, tại lần trước cùng Khúc Nhan đám người lịch luyện bên trong. Chương 1362, lớn đả kích lớn A, 6. Cái khác còn thừa đệ tử thì là toàn bộ từ cựu hòa sư thúc dẫn đầu, cũng là luyện khí kỳ sơ kỳ. Lúc này, Vân Lam cùng Lịch Tiện Tức vừa đi đến đất trống bên trên, liền bị đông đảo đệ tử nhìn thấy. Tiểu sư muội, xuất quan rồi, bọn họ nguyên một đám chào hỏi. Đối với tu tiên giả mà nói, kỳ thật một tháng thời gian bất quá chớp mắt mà lắc giống như. Vân Lam cái gọi là thời gian tu luyện lớn lên nàng chỉ là lấy thời gian thường lệ tính. Kỳ thật tại Vân Mạch Sơn Phong mỗi bế một lần nhốt chính là 3-4 ngày thậm chí một tuần lễ. Nhưng lại một chút cũng không cảm thấy thời gian trôi qua chậm đối với người tu tiên, năm lấy ngày qua thực vì bình thường. Tu vi càng cao người bế quan nhiều năm đều mấy chục năm mấy trăm năm một lần. Bất quá trong nháy mắt, thời gian liền bay sắp tới rồi. Cho nên đám người một tháng chưa từng gặp qua Vân Lam, cũng là tương đương với 3-4 ngày thời gian thôi, cũng không có cảm thấy bao lâu mà lúc này. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử mấy người cũng vừa vặn từ chính điện tới, bọn họ nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Thiện Tức vừa định chào hỏi lúc đột nhiên, một bên Khúc Nhan kinh ngạc nói, luyện luyện khí kỳ hắn nhìn xem Vân Lam, chấn kinh vạn phần mà nghe được hắn lời nói, một bên Điệp Ngữ còn có Mục Tử cùng chung quanh vừa rồi chào hỏi đông đảo đệ tử cu. NG phát hiện, vừa rồi tổng cảm thấy tiểu sư muội có chỗ nào không đúng, lần này mới phát hiện đối phương đã cùng bọn họ luyện khí sơ kỳ. Làm sao có thể thực sự là luyện khí kỳ, trời ạ, làm sao có thể, tiểu sư muội không phải ngũ hệ linh căn sao? Nhập môn luyện khí chỉ tốn một tháng, bọn họ nhập môn luyện khí cũng tốn thời gian một năm. Hơn nữa giống Khúc Nhan đại sư huynh loại này đơn linh căn nghịch thiên hình thiên tài nhập môn luyện khí cũng tốn 3 tháng. Đã cùng trong truyền thuyết tốc độ nhanh nhất một tháng yêu nghiệt không so được nhiều thành năng hàng. Không nghĩ tới tiểu sư muội càng quái dị, đã cùng trong truyền thuyết đã xuất hiện qua thời gian ngắn nhất luyện khí siêu cấp biến thái ngang hàng. Không, tiểu sư muội vẫn là ngũ hệ linh căn, đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá, nếu như bọn họ biết rõ Vân Lam không phải luyện khí kỳ mà là trúc cơ trung kỳ, lời nói không biết lại sẽ là dạng gì bộ dáng. Mà Vân Lam nhìn xem chung quanh khoa trương biểu lộ không khỏi có chút khiêu mi nghi hoặc, một cái luyện khí kỳ liền đem các ngươi khoa trương thành dạng này, nàng còn đối với tu tiên thời gian phương diện cũng không hiểu rõ lắm, hoàn toàn dựa vào một bên Lịch Tiện Tức cái này vật tham chiếu đến so sánh, cho nên cảm giác mình đã bị ngược đến. Bây giờ nhìn thấy chung quanh khoa trương bộ dáng không khỏi có chút khó tin. Mà nghe được Vân Lam bình tĩnh ngữ khí, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử đám người không khỏi nhịn không được bội phục Vân Lam bình tĩnh như vậy tâm tình. Tiểu sư muội, ngươi có biết hay không ta đơn linh căn nhập thể luyện khí hoa bao lâu, thời gian 3 tháng á, ta vẫn còn rất kiêu ngạo tới. Hôm nay mới phát hiện quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hơn nữa, còn gần ngay trước mắt. Lớn đả kích lớn A, Khúc Nhan ngao ngao hét lớn. Đu nở dê vở ơ y a, tiểu sư muội, ngươi có biết hay không, hơn nữa ngươi chính là ngũ hệ linh căn, thực là không thể tin được. Điệp Ngữ cũng là hưng phấn giống con chim nhỏ. Mà Mục Tử đến là không nói gì, nhưng là đồng dạng, nàng cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Vân Lam thực làm được chính nàng trong miệng nói như thế, ngũ hệ linh căn cũng không phải là tu luyện trở ngại. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc vừa đi ra khỏi cửa điện liền thấy không tu luyện toàn bộ vây tại một đống đám người. Thế là Cửu Hòa Sư Thúc nhíu nhíu mày nói, đều đang làm gì không, ha ho tu luyện ở chỗ này ồn ào không ngớt. Nghe được Cửu Hòa Sư Thúc lời nói, đám người lập tức tản ra đi. Thế là Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Cu Nở Dê liền thấy Vân Lam cùng Lịch Tiện Tức hai người. Chương 1363, một đôi biên thái phu thê, 7. A, Vân Lam xuống núi rồi, Ngô Duy Sư Tôn kinh ngạc nói. Bất quá một giây sau hắn liền trừng to mắt nói, luyện khí sơ kỳ làm sao có thể, vừa nói, liền cả người lập tức liền phi thân đến Vân Lam trước mặt, sau đó nhìn kỹ một chút Vân Lam kinh ngạc nói, thực sự là luyện khí sơ kỳ một tháng thời gian, cả người hắn phảng phất nhìn thấy cái gì ảo giác đồng dạng không thể tin được. Sau đó liền đột nhiên a a ha ha cười nói, thực sự là đáng mừng đáng tiếc, đáng mừng đáng tiếc, A ngũ hệ linh căn lại có thể một tháng đến luyện khí kỳ, chưa bao giờ nghe thấy, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi nói xong, bản thân Y Lệ Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng là vì Vân Lam vui vẻ là được. Nhưng mà, lúc này đằng sau cựu hòa sư thúc cũng là đi tới, hắn cũng là kinh hỉ nhìn một chút Vân Lam, khuôn mặt kinh thán không thôi, kỳ tài trừ bỏ hai chữ này, hắn đều không thể biểu đạt bản thân nội tâm kinh ngạc. Bất quá lúc này A ta thấy thế nào không thấu tiểu sư muội phu quân đẳng cấp một bên Khúc Nhan nghi ngờ nói. Hắn là trúc cơ trung kỳ, mới có thể nhìn thấy mới đúng A nghe được hắn lời nói, Nô Duy Sư Tôn mới đem con mắt quét về lịch thiện tước. Cái này xem xét, hồn đều dọa rơi, đồng thời thanh âm đều kinh biến tiếng nói, trúc cơ hậu kỳ bốn chữ này lúc xuất hiện, mọi người đã không biết làm sao hình dung bản thân biểu tình. Nếu như nói, tiểu sư muội ngũ hệ linh căn một tháng nhập thể luyện khí, như vậy, tiểu sư muội phu quân một tháng trúc cơ hậu kỳ cái này đây quả thực là ở toàn bộ tu tiên giới đều khó có khả năng, đều chưa từng xảy ra, đồng thời nói ra người ta đều sẽ cảm giác được ngươi người si nói ngộng. Lu Cờ Na Ho, tu tiên đơn giản như vậy 10 năm trúc cơ đã là thiên phú, 5 năm trúc cơ đã là biến thái thiên tài một tháng đến trúc cơ hậu kỳ. Không, thực không có khả năng thế nhưng là, bây giờ đang ở bọn họ trước mắt, cái này đây là trần hiện thực ra cái này vị huynh đệ kia là làm sao làm được Ngô Duy Sư Tôn đều không khỏi kinh ngạc mở miệng nói. Mà nhìn xem hắn bộ dáng, lịch hiển tức chỉ là từ trong tay háo móc ra cái kia một bản nhập môn luyện khí thư đưa cho hắn nói, đa tạ Ngô Duy Sư Tôn bản này nhập thể luyện khí tâm pháp. Cái gì nhập thể luyện khí tâm pháp? Ngô Duy nhìn xem bản này tâm pháp, sau đó kinh ngạc nói, cũng bởi vì bản này tâm pháp ngươi liền tấn cấp trúc cơ hậu kỳ, lịch hiển tức nhẹ gật đầu. Ngô Duy Sư Tôn đã không biết làm sao hình dung bản thân đấy lòng rung động. Bản này tâm pháp chỉ nhằm vào cùng luyện khí nhập môn, mặc dù đằng sau cũng là hiệu quả như nhau, nhưng là chỉ dựa vào một bản nhập môn tâm pháp liền bản thân trực tiếp tấn cấp đến trúc cơ hậu kỳ, nhất định chính là siêu thần. Đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Lam hiện tại cũng là trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ. Bằng không thì, không biết nên không nên chữa trị mình một chút đối với tu tiên bình thường suy nghĩ. Nhưng mà, lúc này hư vô chân nhân cũng là bị mọi người tại nơi này thổn thức thanh âm hấp dẫn đến đây. Đương nhiên, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vân Lam còn có lịch hiện tức đẳng cấp. Luyện khí sơ kỳ trúc cơ hậu kỳ hắn đôi mắt trừng lớn không thể tin đi tới. Trưởng môn. Tất cả đệ tử cung kính nói. Mà hư vô chân nhân lại là nhìn xem Vân Lam còn có lịch hiện tức hai người kinh ngạc nói. Sao làm sao có thể một bên Ngô Duy Sư Tôn còn có cựu hòa sư thúc nhìn thấy hư vô chân nhân bộ dáng như thế cũng là nhịn cười không được. Liên trường môn đều giật mình như vậy, trong lòng bọn họ cũng thăng bằng. Bất quá, cái này một đôi biến thái phu thê thực sự là nghịch thiên đi. Không dám tin, không dám tin A. Chương 1364, Quan Môn Đệ Tử, 8. Trường môn Vân Lam cung kính hướng về phía hư vô chân nhân nói. Mà hư vô chân nhân nhìn xem nàng sau đó lại nhìn một chút lịch thiện tước, vẫn còn đang cảm thán bên trong. Vân Lam ngươi nói chuyện còn thật không phải nói mà không có bằng chứng, ngươi làm được á? Hắn kích động vạn phần nói. Ngũ hệ linh căn thế mà cũng có thể nhập thể luyện khí nhanh như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng bất khả tư nghị vẫn là lịch thiện tước, dạng này yêu nghiệt thiên phú hắn đã không biết nên nói gì đó mà nghe được hư vô chân nhân mà nói. Vân Lam chỉ là lễ phép cười cười. Hiểu nhìn xem nàng bộ này khiêm tốn bộ dáng hư vô chân nhân lại là nói, bất quá, nhập thể luyện khí mới là tu tiên nhập môn, trúc cơ mới là một cửa ải lớn. Cho nên, tuyệt đối không nên đắc ý ngũ hệ linh căn, tương lai đường còn rất xa, cho nên hải tử, ngàn vạn muốn khiêm tốn muốn cước đạp thực địa, lại không thể táo bạo. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là biết rõ hắn muốn tốt cho mình, thế là liền gật đầu nói ân. Vân Lam thụ giáo. Dù cho những đạo lý này nàng đều hiểu, hơn nữa nàng đã bước vào trúc cơ. Nhưng là, đối với trưởng bối yêu mến hình dặn dò, chỉ có yên tĩnh nghe lời đáp lại mới là đối với bọn họ nhất thật là vui mừng. Bất quá, đúng lúc này, hư vô chân nhân đột nhiên quay đầu nhìn lịch thiện tước, sau đó một đôi tròng mắt lóe sáng nói, không biết vị huynh đệ kia có thể gia nhập chúng ta phủ vân phái có thể làm ta hư vô chân nhân quan môn đệ tử dạng này nhân tài. Ai cũng không nghĩ từ bỏ, muốn truyền nhận ý thế bác. Hư vô chân nhân theo nhưng đã kim đan kỳ hậu kỳ, nhưng là, lại chưa từng thu một tên quan môn đệ tử. Cho nên lúc này nhìn thấy lịch thiện tước, không khỏi động tâm tư. Dạng này kinh diễm chi tài về sau tuyệt đối sẽ trở thành chấn kinh tu tiên giới tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên, để cho hắn không lòng ngứa ngáy mới là lạ, mà nghe được hắn lời nói, chung quanh tất cả đệ tử đều kinh hãi. Không nghĩ tới trưởng môn thế mà lại muốn nhận quan môn đệ tử không khỏi, tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Lịch Thiện Tước. Phải biết, Kim Đan hậu kỳ thực lực, tuyệt đối là tu tiên giới nhất lưu cao thủ. So đệ nhất đại môn phái Lan Đình phái cùng tiên nữ môn trưởng môn thực lực cao hơn hư vô chân nhân, tự nhiên thực lực là không có vấn đề. Bất quá, đầu này Vân Lam lại là đôi mắt chớp lên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hư vô chân nhân coi trọng Lịch Thiện Tước nàng nhưng lại không ý tưởng gì, chỉ bất quá cảm giác hơn nhiều một vị cường đại sư tôn chỉ đạo là tốt, có thế là lúc sau liền bị ký tên, cái này Phù Vân phái liền cùng Lịch Thiện Tước móc nối. Bọn họ chỉ là tạm ở chỗ này, cũng không phải thật sự là nghĩ đến đi học. Cho nên, đối với hư vô chân nhân ý nghĩ, Vân Lam từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, so với nàng ý nghĩ, Lịch Thiện Tước tự nhiên là đa tạ trưởng môn thưởng thức. Chỉ bất quá bỉ nhân đối với tu tiên thành đạo cũng không có quá lớn lao truy cầu. Đời này chỉ muốn cùng phu nhân cùng một chỗ nhàn vân giã hạc làm một đôi thần tiên quyến lữ. Cho nên, sợ rằng phải phụ lòng trưởng môn có ý tốt. Ý hắn là hắn không có gì chí khí to lớn nhất chí khí chính là nhà hắn phu nhân. Cho nên, quan môn đệ tử cái gì hắn không quan tâm cũng là lãng phí phụ lòng. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân á khẩu không trả lời được. Ách lần thứ nhất xem người cự tuyệt là như thế này, lý do bất quá ngược lại có thể để cho hắn tiếp nhận. Dù sao, người ta vốn chính là một đôi vợ chồng son. Hắn dạng này thu Lịch Thiện Tước làm quan môn đệ tử, hai người tất nhiên rất nhiều thời gian không thể ở cùng một chỗ. Cho nên, hắn ha ha cười nói, thực sự là lao phu lô mãng, thế mà quên đi cái này gốc dạ. Kém chút làm cái kêu bổng đả huyền ước người. Bất quá nói thì nói thế. Trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, mà người chung quanh lại kỳ thật nhìn xem Lịch Thiện Tước không hiểu. Dạng này cơ hội thật tốt, vì sao muốn cự tuyệt hy sinh một chút ân ái thời gian tới tu hành, trở thành cường giả về sau không phải y lý nguyên có thể ân ái sao hơn nữa, đến lúc đó hai mũi tên song điều. Chương 1365, một năm về sau tiên môn đại tuyển, 9. Đương nhiên, bọn họ làm sao có thể biết rõ, đối với Lịch Thiện Tước mà nói, Vân Lam mới là hắn toàn bộ. Bên trên cái này tiên đạo cũng là vì cùng hắn nhà Lam Nhi, lại làm sao lại vứt bỏ Lam Nhi bản thân đi làm cái gì chuyên môn tu tiên hơn nữa, bộ y tiếp hắn Lam Nhi cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn liền không thể trở thành một tên cường giả sao, lại có thể cùng Lam Nhi cùng một chỗ, lại có thể tu tiên, đây mới là vẹn toàn đôi bên. Cho nên, hắn đều không cần cân nhở à cờ liền cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cái này lý do cự tuyệt cũng sẽ không để đám người cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi, trưởng môn, lần này chúng ta xuống núi muốn đi ra ngoài mua ít đồ, liên quan tới tu tiên loại hình pháp bảo, khí cụ. Muốn biết có địa phương tốt gì giới thiệu sao, Vân Lam đột nhiên nhìn xem hư vô chân nhân nói. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân kinh ngạc nhìn xem nàng sau đó nói, những vật này đều cần đi phòng đấu giá mới có, hơn nữa đều rất quý. Ngươi bây giờ nhập thể luyện khí mới vừa mới bắt đầu, đề nghị đừng dùng quá nhiều phụ trợ hình đồ vật. Bất quá trong lòng lại kinh ngạc, chẳng lẽ Vân Lam là đại gia tộc nào tiểu thư muốn đi nhìn những pháp khí kia loại hình đồ vật tất nhiên cũng là có tương ứng có thể gánh chịu năng lực. Loại vật này mỗi cái địa phương phòng đấu giá mới có, quý hủ chết người. Giống bọn họ Phù Vân phái bây giờ loại tình huống này, căn bản là đảm đương không nổi dạng này tiêu hao. Vân Lam gật gật đầu, ân. Tạ ơn trưởng môn, bất quá ta nghĩ đi tìm hiểu một chút trước, bởi vì vừa bước vào tu tiên đại môn, còn không biết rõ cái này tương quan đồ vật. Cho nên muốn mở một lần tầm mắt dạng này đối với về sau tu luyện khẳng định cũng có trợ giúp. Hư vô chân nhân nghe xong, sau đó nói, thì ra là thế xác thực, mở một lần tầm mắt cũng tốt tăng thêm đối với tu tiên tri thức, cu nở dê so mê mang hồ đồ tốt. Thế là liền nhìn về phía một bên Khúc Nhan nói, Khúc Nhan. Ngươi đối với dưới núi tương đối quen thuộc, ngươi mang Vân Lam xem một chút đi. Khúc Nhan nghe xong, có thể xuống núi chơi, tự nhiên là cao hứng. Thế là nhân tiện nói, là, trưởng môn. Nhưng mà, một bên Điệp Ngữ, Mục Tử cũng là hâm mộ, các nàng cũng là buồn bực tại lưu ý trên một tháng, nghĩ tiếp hít thở không khí. Các nàng bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, đột phá nhưng vẫn trước không đến thời cơ. Cho nên đợi ở trên núi tự nhiên nhàm chán, thế là Điệp Ngữ liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trưởng môn nói, trưởng môn, Nô Duy Sư Tôn, ta và mục tử có thể cùng một chỗ xuống núi chơi sao? Mà nhìn xem hai người bộ dáng, một bên Ngô Duy Sư Tôn uy nghiêm nói, chơi cái gì chơi, một năm về sau tiên môn đại tuyển chúng ta còn phải toàn lực ứng phó, không thể giống năm ngoái một dạng mất mặt. Bằng không thì, Phù Vân Phái liền thực không tồn tại. Nghe được hắn lời nói, lập tức, tất cả mọi người trầm mặt lại. Tiên môn đại tuyển Vân Lam kinh ngạc biểu thị nghi hoặc. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngô Duy Sư Tôn bất đắc dĩ thở dài nói, chính là mỗi 3 năm một lần các đại tiên môn thứ tự sắp xếp. Hiện tại Phù Vân Phái tại 168 tên, hơn nữa còn là sư môn nhân số ít nhất. Nếu như rõ năm vẫn là như vậy tình huống, trưởng lão hội liền sẽ giải tán chúng ta. Mà chúng ta một khối này thổ địa QNZ sắp bị giao nộp đến đế đô phòng đấu giá đi đấu giá, đây cũng là Lan Đỉnh Phái cùng tiên nữ môn chờ mong đã lâu. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đột nhiên minh bạch vì sao bọn họ vội vã như vậy, bản thân cái cơ duyên này chỉ có thời gian một năm, đối với một môn phái mà nói xác thực lập tức đã vượt qua. Nhìn xem hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn đám người vẻ u sầu, Vân Lam có chút khiêu mi nói, nhất định phải tuyển được người mới có thể chứng minh một môn phái có thể hay không tất yếu tồn tại. Thế nhưng là, mảnh đất trống này là khai sơn tổ sư ra chịu khổ đào móc. Cứ như vậy giao nộp, rõ ràng chính là cực lớn không công bằng. Chương 1366, thiện tay mà thôi, 10. Nhưng mà, nghĩ vậy lời nói Ngô Duy Sư Tôn lại là lắc đầu nói, QNZ không đơn thuần là cái này một hạng. Chiều không đến người, hơn nữa chúng ta nguyên bản đệ tử cũng không có tấn cấp cùng tăng lên, đây cũng là tính tại môn phái trên đầu. Lại thêm, chúng ta Phủ Vân Phái đã liên tục thua 9 trận. Cho nên, cái này mấy đại tai hại cộng lại, mới để cho Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn cùng nhau hướng trưởng lão hội đưa ra thỉnh cầu. Vân Lam nghe xong, tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói, cho nên chỉ cần chúng ta đệ tử bình quân đẳng cấp giá trị biên độ lên cao, lại thêm thắng một trận tiên môn đại tuyển. Dạng này mới có thể bảo vệ dưới tiên môn đúng không? Nhưng mà một bên Ngô Duy Sư Tôn tuy nhiên nghe không hiểu cái gì là bình quân giá trị, cái gì là biên độ, nhưng là đẳng cấp lên cao còn có thể nghe hiểu. Cho nên liền gật đầu nói, không sai bất quá, cho dù là như thế, hiện tại ở chúng ta Phủ Vân Phái dạng này bộ dáng thắng một lần thi đấu so cũng là kéo dài không bao lâu trị căn không trị tận gốc. Bởi vì chúng ta nội tình thực sự không sánh bằng những tiên môn khác, trọng yếu nhất là, những tiên môn khác đều có luyện đan sư, chú khí sư, phù lệ sư, ngự thú sư phân loại. Mặc dù nhân số rất ít, nhưng là QNZ đủ tăng lên cả môn phái danh dự còn có ngưỡng cửa. Mà chúng ta Phủ Vân Phái, ai chỉ có tiên linh sư cái này một cái phân loại, hơn nữa cũng mới ta và cửu sư thúc hai cái đạo sư. Không có cái gì hấp dẫn địa phương để cho người ta đến đây, rủi ro là sớm muộn sự tình. Tổng mà nói, bọn họ chính là nhân lực, tài lực, nội tình cũng chưa tới vi. Chứ bỏ một cái hoa lệ thể xác, dưới tình huống như vậy, một môn phái như quật khởi thế nào? Bất quá Ngô Duy Sư Tôn tiếp tục nói, cho dù là dạng này, chúng ta cũng phải đem cuối cùng một thi đấu thắng xinh đẹp. Không thể để cho người khác chê cười đi. Nghe được hắn lời nói, chung quanh Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử còn có đông đảo đệ tử đồng dạng nói, ta sẽ chờ cùng Phù Vân Phái càng tiến thối giờ khắc này, đoàn kết lực lượng là như thế nào hấp dẫn người phần này tín ngưỡng còn có điểm nhấp nháy. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam cười cười nói, tốt để cho chúng ta cùng Phù Vân Phái cùng một chỗ cùng tiến cùng lui. Nàng hiện tại cũng là Phù Vân Phái đệ tử một thành viên. Mặc dù nói nàng cũng không định ôm phiền phức, nhưng là nếu như là tiện tay mà thôi chuyện sẽ phải giúp đỡ. Nghe được nàng lời nói, đám người cũng không coi ra gì. Dù sao Vân Lam nói lời này cũng là đại biểu nàng đem Phù Vân Phái để ở trong lòng mà thôi. Một cái nhập môn sơ cấp luyện khí có thế làm cái gì thiên tài là một chuyện, nhưng là, chừng cứu một môn phái, coi là chuyện khác. Đương nhiên, Vân Lam cũng không phải là thánh mẫu. Bất quá tiện tay có thể làm việc tình. Nếu như có thể làm một chút lại có làm sao, dù sao nàng tại Phù Vân Phái QNZ hưởng thụ lấy Vân Mạch Sơn Phong tốt như vậy tiên linh động phủ, còn có trưởng môn cho chân quý tẩy tùy đan. Cho nên, có thể rút, nàng vẫn sẽ không xa xỉ. Dù sao, thời gian một năm, không biết nàng có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào, nhưng là có thể biết là chủ thuê nhà đổ, nàng cái này hộ gia đình cũng là không chỗ tốt gì. Thế là, nhìn xem đám người, Vân Lam liền đột nhiên nói, sư tôn, ta trước xuống núi. Liên đệ Điệp Ngữ còn có Mục Tử hai vị sư tỷ cùng đi chứ không có đột phá mà nói, đi ra ngoài một chút ngược lại sáng tỏ thông suốt đâu nghe được nàng lời nói. Một bên Điệp Ngữ còn có Mục Tử kinh ngạc Vân Lam thế mà lại thay bọn họ nói chuyện mà nhìn xem Vân Lam, Nô Duy Sư Tôn cũng là khó xử, sau đó liền rốt cục mở miệng, vậy thì đi thôi không thể khắp nơi gây chuyện thị phi. Nghe nói như thế, Điệp Ngữ kích động nói, quá tốt rồi yên tâm đi Sư Tôn, sẽ không. Thế là, Điệp Ngữ lại nhìn một chút Vân Lam hưng phấn nói, tiểu sư muội, quá cảm ơn ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Lam hướng về phía Ngô Duy Sư Tôn nói, đa tạ Ngô Duy Sư Tôn đi thôi đi sớm về sớm trưởng môn ở một bên cười ha hả nói. Đối với Vân Lam, hắn vẫn là rất khoan dung. Chương 1367, Vui Du Thành Ngự Linh Đấu Giá Hội, 1. Cáo biệt mấy vị trưởng môn sư tôn về sau, Vân Lam, Lịch Hiển Tức còn có Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử năm người liền xuống núi đi. Tiểu sư muội sao không dùng phi điệu Khúc Nhan nghi hoặc khó hiểu nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lắc đầu nói, dùng phi điệu quá kiêu căng, không tốt mà lúc này, khó được một bên Mục Tử cũng là mở miệng nói, đại sư huynh, sư phó nói qua đi ra ngoài càng biết điều càng an toàn, quá kiêu căng dễ dàng chiêu nhạ sự đoan. Mới vừa rồi Vân Lam thay nàng nói chuyện với Điệp Ngữ về sau, nàng đối với Vân Lam thái độ liền không có ngay từ đầu lạnh lẽo cô quạng. Nữ hải tử chính là như vậy, dễ dàng chán ghét cu nở dê dễ dàng ưa thích. Khúc Nhan nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bất quá, hắn nhìn xem Vân Lam nói, có thế thì không cần phi điểu, tiểu sư muội làm sao ngự kiếm phi hành, tiểu sư muội chỉ là nhập thể luyện khí nhập môn, trúc cơ về sau mới có thể ngự kiếm đâu. Nhưng mà, lúc này một bên Lịch Tiễn Tước lại là nhàn nhạt mở miệng nói, có ta. Nói xong liền không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm đến. Vân Lam nhìn xem hắn hiếu kỳ nói, ngươi chừng nào thì mượn kiếm Lịch Tiễn Tước câu môi, tự nhiên là tại ngươi không biết thời điểm. Nhưng mà một bên Khúc Nhan nhìn xem một thanh kiếm sau đó kinh ngạc nói, đây có phải hay không là Dương sư đệ kiếm sao, tiểu tử này bình thường bảo bối hắn kiếm cùng cái gì tựa như liền người sờ một chút cũng không cho. Thế mà lại đồng ý cho mượn đến. Nghe được hắn lời nói, Lịch Tiễn Tước cũng là có chút nhíu mày. Sau đó hồi tưởng lại vừa rồi một cái tiểu bạch kiểm hai mắt sùng bái nhìn xem hắn bộ dáng, nghe xong mượn kiếm lập tức hai tay phụng hơn nửa phần do dự đều không có hình ảnh. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến Vân Lam trêu ghẹo thanh âm, nhìn tới, không có sắc đẹp. Dùng thực lực cũng có thể nam nữ thông sát nha, rủ xuống đầu, liền đối lên Vân Lam cái kia chế nhạo biểu lộ. Nghĩ gì thế, vừa gõ Vân Lam đầu nói ra. Mà một bên Khúc Nhan thanh âm lại tiếp tục truyền đến. Thế nhưng là ngự kiếm phi hành tháp hai người rất tiêu hao tiên linh chi khí, đến lúc đó trải qua huynh có thể cùng ta đổi L.E. đến dựng tiểu sư muội. Mặc dù hắn một người trúc cơ trung kỳ dựng càng gian nan, thế nhưng là sinh vì một cái nam nhân tự nhiên cũng phải đảm đương một chút. Thế nhưng là không cần ta một người liền có thể, Lịch Tiễn Tước chậm rãi cự tuyệt nói. Khúc Nhan còn muốn nói điều gì thời điểm một bên Điệp Ngữ nhìn xem hắn nói, đại sư huynh. Ngươi liền đừng quấy rầy tiểu sư muội cùng người ta phu quân ngọt ngào ân ái rồi ân. Mục Tử cũng là tán đồng gật đầu. Tất nhiên người ta nói có thế lại, tự nhiên có thế. Nghe nói như thế, Khúc Nhan thế là mới không có ý tứ tha cái bù thêm không nói thêm gì nữa. Nhưng lại một bên Vân Lam nhìn xem hắn nói, đại sư huynh, chúng ta là đi lần trước phủ du trấn sao, nàng nhớ kỹ, phủ Vân Sơn dưới gần nhất thôn trấn chính là chỗ đó a. Nghe được nàng mà nói, Khúc Nhan đầy máu phục sinh lắc đầu nói, không, lần này, chúng ta đi đế đô phương hướng Nhạc Du Thành. Vào thành Vân Lam nhíu mày. Không sai, dù sao trưởng môn cũng không có yêu cầu chúng ta lu cờ na ho trở về hơn nữa, chỉ có đi đại thành, bên trong đấu giá hội đồ vật mới nhiều. Phù du trấn bên trong, chỉ có một ít thứ phẩm thôi. Khúc Nhan nói, mà một bên Điệp Ngữ nghe được hắn lời nói kích động nói. Có đúng không muốn đi Nhạc Du Thành ngự linh đấu giá hội sao? Đương nhiên, muốn đi đấu giá hội, đi nơi nào mới có đáng xem? Khúc Nhan ngoắc ngoắc môi nói. Thế nhưng là, chúng ta có tiền không? Đột nhiên, một bên Mục Tử một câu đánh tan Khúc Nhan hưng phấn biểu lộ sau đó tiếp tục nói, nghe nói chỉ là một cái bình thường vị trí cũng là cờ ơn ở một cái tiên linh tệ. Nghe được tiên linh tệ thời điểm Vân Lam kinh ngạc, tiên linh tệ là cái gì? Chương 1368. Tu tiên giới đệ nhị đại thành, 2. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người kinh ngạc nhìn xem Vân Lam. Hiếu kỳ Vân Lam thậm chí ngay cả loại này thông thường đều không biết, thế là Khúc Nhan nhân tiện nói, tiên linh tệ chính là chúng ta tu tiên giới cao cấp tiền, chỉ bất quá có thể dùng kim tiền bình thường cùng đáng tiền đồ vật hối đoái. Nhưng là hối đoái tỷ suất là 100 lạng vàng tương đương một cái tiên linh tệ, chỗ lấy cực kỳ chân quý. Nghe thế bên trong, Vân Lam mới nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Còn tốt, coi như tại nàng tiếp nhận phạm vi loại hình. Nếu như Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người biết rõ nàng ý nghĩ nhất định sẽ bất lực nhổ nước bọn. Làm sao có phải hay không rất đắt Khúc Nhan ở một bên nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là nói, đi thôi năm người vị trí ta vẫn là trả được. Cái gì tiểu sư muội muốn mời chúng ta đột nhiên, Khúc Nhan cao hứng thanh âm truyền đến. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải không có tiền. Ngược lại, ba người bọn họ cũng là trong gia tộc thiếu gia tiểu thư. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân trong nhà gãy rồi bọn họ nguồn kinh tế thôi. Đến tại nguyên nhân gì, đương nhiên là cùng Phù Vân phái có quan hệ. Thân làm thiên chi kiêu tử thế mà bên trên loại môn phái này, bọn họ La Ho Tư có thế không tức giận có thế không chê bọn họ mất mặt sao bất quá còn tốt ba người thiên phú cực cao, cho nên trong nhà địa vị đều cũng không tệ lắm. Cho nên trừ bỏ kết thúc bọn họ nguồn kinh tế bên ngoài, cũng không dám dùng thủ đoạn khác buộc bọn họ. Mà Vân Lam nhìn một chút ba người biểu lộ, liền buồn cười nói, tự nhiên. Coi như khổ cực làm bạn phúc lợi a thế là, một đám người thương lượng xong về sau, liền vô cùng cao hứng hướng về Nhạc Du Thành đi. Lúc đầu đám người cho rằng lịch tiện tức lại Vân Lam nhất định sẽ tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng lại phát hiện toàn bộ hành trình Vân Lam cùng lịch tiện tức vỗ một thanh kiếm nửa phần cố hết sức đều không có thời điểm đều không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đương nhiên, càng khiếp sợ là lịch tiện tức tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ thế mà không cần củng cố đồng dạng, ngự kiếm phi hành đứng lên hoàn toàn tựa như dừng lại ở cảnh giới này rất thực lao thủ. Tiên linh chi khi dùng cũng là không nên quá thuận lưu ngược bọn họ những cái này 5-6 năm mới đột phá trúc cơ sơ cấp thiên tài tìm không thấy Nam Bắc đương nhiên, cái sau là thật. Nhưng là cái trước chính là giả. Bởi vì Vân Lam bản thân dùng thử phi hành thuật, cho nên không cần thiết tận lực gia tăng lịch tiện tức gánh vác. Tiên linh chi khí tổn thất quá nhiều một đoạn thời gian qua đi mới có thể bù lại. Năm người đến Nhạc Du Thành thời điểm cư hiểu đã là ngày hôm sau sáng sớm. Lúc này thời điểm Vân Lam mới biết được, Khúc Nhan nếu nói đế đô phương hướng Nhạc Du không phải phương hướng mà phải thì phải đế đô bên cạnh. Bởi vì từ An Nhạc Thành ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể đến đế đô. Không khỏi Vân Lam cảm giác mình bị Khúc Nhan lắc lư. Bất quá, khi thấy Nhạc Du Thành bộ dáng lúc, nàng cảm thấy cái này lắc lư lại là rất đáng được. Làm sao đại khí A đây chính là tu tiên giới đệ nhị đại thành. Khúc Nhan dương dương đắc ý nói. Lúc này, Vân Lam đám người tiến vào Nhạc Du Thành cửa thành bên trong. Và ho mà tờ chính là rộng 7 mét đường cái. Hai bên sạp HNG7 ở trên đường phố không tính chen chúc, nhưng là trên đường phố lại là lui tới toàn bộ đều là người. Có người bình thường, có tu tiên giả. Nhưng là y y nguyên vẫn là người bình thường cư nhiều một chút. Mà hai bên đường phố phồn hoa cao ốc, sắp hàng chỉnh tề đi qua toàn bộ đế quốc đại khí phong cách cùng quy mô đều nhìn một cái không sót gì. Ân, lại là rất xinh đẹp Vân Lam nhẹ gật đầu. Tu tiên giới không có thanh quốc, nhưng là có ngũ đại đế đô. Bọn họ quản lý là thế giới loài người, cùng bọn hắn lập tu tiên môn phái là không giống nhau. Nhưng là, cả hai lẫn nhau song song mà đi. Chương 1369, Đông Như Chảy Hội, 3. Dù sao, cho dù là tu tiên giả không có tích cốc trước kia cũng là cùng người bình thường một dạng sinh hoạt. Hơn nữa, bọn họ QNZ cũng không phải thật sự là thần tiên, toàn bộ đều xa cư rừng sâu núi thẳm đại bộ phận tu tiên giả vẫn tương đối ưa thích tại thế tục sinh hoạt. Dù sao, muốn đạt tới rời đi thế tục tu tiên giới tối thiểu cũng phải kim đan kỳ trở lên. Thế nhưng là, như vậy cao thủ lại có thể có mấy cái đâu lúc này trên đường cái đại bộ phận cũng là luyện khí kỳ tu tiên giả. Ngẫu nhiên mấy cái luyện khí trung kỳ đã là khó được. Phải biết theo tu tiên giới bình luận đẳng cấp để tính, trúc cơ đã là cao thủ hàng ngũ. Bởi vì, 2/3 người đều là luyện khí kỳ đẳng cấp. Giống Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người dạng này trúc cơ kỳ, đã là thiên tài có thể nghĩ theo thiên tài tỷ lệ liền hiểu. Đại sư huynh tới qua Nhạc Du Thành Vân Lam nhìn xem hắn hỏi. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan biểu lộ lóe lên sau đó nói, ha ha, trước kia đã tới. Nhìn xem hắn bộ dáng Vân Lam liền biết, nguyên lai Khúc gia ngay tại Nhạc Du nội thành. Bất quá, Vân Lam tự nhiên không có khả năng vạch trần hắn. Thế là liền gật đầu nói, hối đoái tiên linh tệ địa phương cần phải đi địa phương khác sao? Vẫn là phòng đấu giá thì có, phòng đấu giá thì có. Khúc Nhan phảng phất rất quan liễm. Vân Lam tỏ vẻ hiểu rõ. Mà một bên Điệp Ngữ nhưng lại mở miệng hưng phấn nói, nghe nói ngự linh phòng đấu giá là tu tiên giới số 1 số 2 phòng đấu giá, bên trong liền đan dược đều linh dược đều có. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội đi nhìn. Đó là bởi vì ngự linh phòng đấu giá có luyện đan sư. Hơn nữa bọn họ danh nghĩa không chỉ phòng đấu giá, đan dược, phù lệ, pháp khí cửa hàng đều có. Cho nên mới có thể trở thành tu tiên giới một trong những cự đầu. Một bên mục tử cũng là nói. Đã như vậy, thuyết minh bên trong cao thủ cũng là nhiều không kể xiết. Á Vân Lam nghe mấy người lời nói sau đó nói. Bằng không thì, nhiều như vậy bảo bối địa phương, không phải bánh trái thơm ngon sao? Ở cái này không chấp nhận pháp luật, cường giả vi tôn địa phương. Bảo bối, đại biểu cho nguy hiểm. Nghe được nàng mà nói, mục tử nói, không sai, nghe nói phòng đấu giá thì có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, căn bản không có người dám gây chuyện. Nguyên anh, đây chính là so tu sĩ kim đan còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Toàn bộ tu tiên giới nguyên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, khó trách Vân Lam nhẹ gật đầu. Nhưng mà, tại Khúc Nhan dẫn dắt phía dưới, đám người liền đi tới ngự linh phòng đấu giá cửa ra vào. Quả nhiên danh bất hư truyền như vậy to ngự linh phòng đấu giá giống như vậy cung điện lớn môn đình đồng dạng dựng đứng ở toàn bộ phồn vinh quảng trường bắt mắt nhất vị trí. Để cho Vân Lam để hình dung kỳ thật đến có điểm giống cũ Thượng Hải bãi lúc to lớn nhất hộp đêm loại kia phồn hoa cùng lửa nóng. Bởi vì lúc này nơi đó đông như chảy hội, thỉnh thoảng phồn hoa xe ngựa đứng tại cửa ra vào sau đó dưới tới một cái thổ hào. Cuối cùng bị cửa ra vào gã sai vật cho đón vào. Đi Khúc Nhan thoải mái một chút cu nở dê không nhăn nhó. Hoàn toàn không có cân nhở ở cờ túi tiền mình chống chân quấn bách cảm giác. Một bộ tự tin bộ dáng để cho không biết người khác còn tưởng rằng hắn eo quấn vạn quen. Nói xong liền hướng ngự linh phòng đấu giá xông lên. Đương nhiên, cửa ra vào quản sự cũng không cản hắn. Dù sao cu nở dê nhìn ra hắn tu vi là trúc cơ trung kỳ. Cho nên đồng dạng đối với thực lực cao tu tiên giả, ngự linh phòng đấu giá còn thì nguyện ý cho mặt mũi này. Chỉ bất quá, tiến vào ngự linh phòng đấu giá cờ ân nở giao nộp một cái tiên linh tệ. Đây là quy củ cho nên. Càng nhanh một cái xinh đẹp thị nữ liền lên trước đi tới Khúc Nhan trước mặt nói, vị công tử này, mời giao nộp nhập hành đặt trước kim. Trong tay nàng bưng một cái nho nhỏ tinh xảo bưng bàn, ngọt ngào cười nói. Nhưng mà, lúc này Khúc Nhan mới nhớ, hắn không có tiền. Chương 1370, Khúc Nhan thụ thương, 4. Cho nên, đối mặt cái này xinh đẹp thị nữ, Khúc Nhan không khỏi có chút xấu hổ khục ho hai tiếng nói, cái kia. Bằng hữu của ta ở phía sau đó, hắn quay đầu lại, A Vân Lam các nàng đâu mà lúc này Vân Lam đám người nguyên lai bị đội một xe ngựa vừa vặn đã cách trở một đoạn thời gian. Xe ngựa chủ nhân vòng từ bên trong thẻ đồ vật, chính dừng lại thanh lý. Chắn ở chỗ này không ít người. Chờ một lát cu nở dê không ý kiến thời gian, cho nên mấy người ngay ở bên cạnh trong gian hàng nhìn lên tiểu sức phẩm đến rồi. Nhưng mà đầu này khổ bức Khúc Nhan nhìn một chút lập tức trở mặt ngọt ngào thị nữ cùng chậm rãi hướng bản thân đi tới quản sự, trong lòng dự cảm không tốt. Thế nhưng là đúng lúc này nha, đây không phải Khúc đại thiếu gia sao? Làm sao liền một cái tiên linh tệ đều không trả nổi? Hiện tại ha ha, gọi ngươi đi cái gì phù vân phái loại kia rác rưởi địa phương cầu học tốt được ga, chẳng những bị lao ra người tử đuổi ra khỏi cửa, bây giờ còn ăn mặc mộc mạc như vậy, làm sao bây giờ còn là đứng ở trúc cơ trung kỳ không có tiến bộ đâu? Mà Khúc Nhan hướng bên kia nhìn lại, liền thấy bên trong ngự linh phòng đấu giá đi tới một đám người. Bọn họ ăn mặc là áo bào trắng đặt cơ sở. Nhưng là bên ngoài là một lớp bụi sa mang mực trúc ngoại sa. Cái này là Lan Đình phái nội môn đệ tử quần áo. Mà người dẫn đầu hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ni ma, ngươi lại cho lão tử nói một câu thử xem, Khúc Nhan cả giận nói. Có thể nói hắn keo kiệt, nhưng là không thể nói phủ vân phái rác rưởi. Nhưng mà, Ni ma bên cạnh cu nở dê là một đám công tử thiếu gia, bọn họ chọn khinh miệt nụ cười nhìn xem Khúc Nhan nói. Người này ai vậy? Phù vân phái phế vật ngươi cu nở dê nhận biết, mặc dù chính hắn cũng mới trúc cơ sơ kỳ so Khúc Nhan đẳng cấp còn thấp hơn, nhưng lại là nghe được phù vân phái thời điểm chẳng thèm ngó tới. Mà Ni Ma nghe xong thì là tùy ý nói, không biết, chẳng qua là trước kia là gia tộc đối đầu. Hiện tại nha một cái bị đuổi ra khỏi cửa lại tiến vào loại kia rủi ro nhanh phải sập tiệm môn phái người. Ta làm sao sẽ nhận biết? Mấy người nói chuyện rất lớn tiếng. lại là dẫm lên phủ vân phái mơ mì hệ NG một tiếng rác rưởi mơ mì hệ NG một tiếng rách nát đóng cửa. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời liền một đường linh lực công kích hướng hắn công đi qua, ngươi mẹ nó nói nhảm nữa một câu. Khúc Nhan giận mà nhìn xem Khúc Nhan bộ dáng, Ni Ma lại là lộ ra tính toán đồng dạng nụ cười. Hắn nhìn xem đánh tới Khúc Nhan, trong lòng cười lạnh, A lại dám tại bên trong ngự linh phòng đấu giá sử dụng công kích thực là muốn chết không sai, hắn là cố ý chọc giận Khúc Nhan. Vì liền là ba nhờ quả nhiên, ngay tại Khúc Nhan công khi đi tới thời gian, đột nhiên một đường như vậy to linh lực từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, mang theo mạnh mẽ lực lượng hướng về Khúc Nhan đi. Sau đó tại Khúc Nhan kịp phản ứng Ni Ma mưu kế thời điểm đã không kịp. Bởi vì hắn đã bị công kích này đánh bay ra ngoài phốc, Khúc Nhan phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thế mà tính toán ta, hắn nhìn xem Ni Ma nói ra. Vừa rồi mới phản ứng được, tại ngự linh bên trong phòng đấu giá động thủ, là phạm cấm kỵ. Ngự linh phòng đấu giá thế lực sau lưng ngập trời bên trong cường giả như mây. Bắt đầu so sánh như thế nào lại sợ hai hắn nho nhỏ này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liền xem như tu sĩ kim đan cù nở dê là không dám tùy ý ở chỗ này dương ai. Nếu như sử dụng công kích càng là coi là chuyện khác, trực tiếp đem ngươi hoanh ra ngoài coi là tốt. Nhưng mà, tại Khúc Nhan bị hoanh bay một mộ vừa lúc bị đường phố con ngựa này lái xe đi ánh mắt mở rộng Vân Lam đám người nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra, đại sư huynh bị đánh một bên, Điệp Ngữ tiếng kinh hô thanh âm truyền đến. Ngay cả Vân Lam cũng là kinh ngạc. Nói như vậy Khúc Nhan là khách nhân, coi như không mang tiền, lấy hắn trúc cơ trùng kỳ tu vi giải thích một chút, nên đều có thể dàn xếp. Làm sao sẽ kéo tới động trên tay mặt đi. Chương 1371, là cường giả liền có thể đánh, nam. Nhìn tới, nhất định là có cái gì nguyên nhân khác. Mà lúc này bên trong phòng đấu giá, một đường áo xám trường bào lão giả đi ra, hắn đôi mắt nhìn trên mặt đất Khúc Nhan. Sau đó nguy hiểm nheo lại hai con ngươi nói, ngự linh phòng đấu giá quy củ không hiểu a, còn dám tùy ý động thủ. Lão giả một thân hùng hậu khí tức cũng không có áp chế, để cho chung quanh rất nhiều khách nhân nhìn thấy đều không khỏi hoảng sợ nói, khai quang trung kỳ cường giả, khai quang trung kỳ cường giả là so trúc cơ cao nhất đại đẳng cấp. Thế nhưng là, cao nhất tiểu đẳng cấp thực lực chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho nên tại lão giả trước mặt, Khúc Nhan căn bản không có sức đánh trả. Người chung quanh kinh ngạc cái này ngự linh phòng đấu giá nội tình còn có thực lực, nghe nói phòng đấu giá có nguyên anh cao thủ tọa chấn không giả. Liên cái cửa chính thứ tự đều có khai quang kỳ cường giả bảo vệ, ai dám làm càn. Đương nhiên, nguyên anh cường giả mặc dù tọa chấn ngự linh phòng đấu giá nhưng là cũng là không đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất thủ. Dù sao cái gì đều cần đỉnh đầu xuất thủ, còn cần những thủ hạ này làm gì hơn nữa nuôi một cái nguyên anh cường giả. Toàn bộ ngự linh phòng đấu giá cũng là cờ nở đầu nhập rất lớn tiêu hao. Bất quá đồng dạng cu nở dê là không dám phiền phức vị cường giả này, đôi bên cùng có lợi thôi. Cho nên lúc này Khúc Nhan nhìn lên trước mặt khai quang kỳ cường giả che ngực tổn thương lảo đảo đứng lên, đều do thực lực của hắn quá yếu, cho nên chúng Ni Ma giàn kế. Bất quá vị đại nhân này, ta vừa rồi công kích cũng không có đánh trúng trên người hắn, còn có thu hồi đi khả năng. Ngại như vậy thì xuất thủ chỉ sợ không phải thỏa a, Khúc Nhan nhìn xem cái này khai quang kỳ lão giả nói ra. Kỳ thật, đối với bên trong phòng đấu giá cấm chỉ đánh nhau quy củ rất mơ hồ. Nhưng là, tuyệt đối không phải dạng này tiểu đả tiểu nháo. Chỉ có bình thường đều là đánh rất lợi hại mới sẽ xuất động bên trong cường giả. Giống hắn dạng này công kích còn tại nửa đường thời điểm liền bị đánh văng ra ngoài tỷ lệ cơ hồ không có. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói. Nhưng là một bên Ni Ma mở miệng nói, Khúc đại thiếu gia, nga không, ngươi bây giờ đã không phải là thiếu gia nhiều lắm là tính một thường dân. A, ngươi mới vừa nói là chuyện tiếu lâm sao, chờ ngươi công kích đến ta thân đến còn có đại nhân xuất thủ tất yếu sao. Ni Ma cũng là trúc cơ trung kỳ, cùng Khúc Nhan là một dạng. Bất quá hắn là vừa tấn cấp cho nên cảnh giới cũng chưa vững chắc, biết mình không phải Khúc Nhan đối thủ còn như thế. Vừa rồi Khúc Nhan thế mà không nghĩ tới hắn như thế không có sợ hãi, nguyên nhân là cái gì, nhìn xem hắn bộ dáng. Sau đó Khúc Nhan lại nhìn một chút bên cạnh lão giả. Lúc này nếu như vẫn không rõ là Ni Ma mua được lão giả này, hắn liền lại quy là số 0. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có tiền, có thể xu thế trong này người vì ngươi làm một chút chuyện nhỏ. Ngự linh phòng đấu giá người chắc là sẽ không qua nở dù sao. Tựa như Ni Ma nói hắn hiện tại chẳng qua là một cái không có thân phận bình dân. Hơn nữa, hắn vẫn là động thủ trước. Tự nhiên, chuyên môn châm đối chiếu một chút, không cần gì đại giới, không có người sẽ giúp hắn. Cho nên, lão giả cũng là âm lãnh nhìn xem hắn nói, sử dụng công kích chính là phạm ngự linh phòng đấu giá luật lệ. A, quy củ tu tiên giới thật có như vậy rõ ràng quy củ sao? Khúc Nhan trầm trọng nói. Quy củ, bất quá là có một ít phân chia đẳng cấp. Nghe được hắn lời nói, một bên Ni Ma cười lạnh trả lời, không sai, chỉ có cường giả không cần quy củ. Đáng tiếc ngươi không phải, cho nên, ngoan ngoan cút đi. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa ra vào một đường nhàn nhạt ung dung thanh âm truyền đến. A, có đúng không như vậy xin hỏi, cường giả này phân chia là như thế nào? Người đâu? Hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy đi tới bốn người. Chương 1372, rác rưởi cũng không tính. 6. Phía trước hai tên nữ tử, ăn mặc cùng cái này thụ thương nam tử một dạng trang phục. Lúc này vừa vào cửa liền sốt ruột đi tới bên người nam tử nói, sư huynh. Là điệp nữ, mục tử hai người. Mà phía sau thì là hai bóng người, một nam một nữ, hai người thân cao tỷ lệ chênh lệch vô cùng tốt, hai người đều cao gầy thon dài, dáng người hoàn mỹ. Chỉ mặc phổ thông áo bào trắng, nhưng lại giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Duy nhất tiếc nuối chính là hai người khuôn mặt thực sự không có gì đáng xem, là loại kia rơi vào đống người liền phân biệt không được loại kia. Bất quá, ngược lại là khí chất để cho người ta lau mắt mà nhìn, nữ nhân hai tay phía sau, chân dài bước vào ngưỡng cửa, đối mặt cả sảnh đường cường giả một cái sơ cấp luyện khí kỳ yếu cặn bã thế mà một bộ nhàn hạ thoải mái đạm nhiên để cho người ta sợ hai thán phục. Còn bên cạnh nam nhân, là càng là, bá khí vô hình khí chẳng luôn cảm giác cho người ta một loại trưởng khống toàn trường vị đạo, rõ ràng chỉ là một chút cơ hậu kỳ lại cho người ta cảm giác so tu sĩ kim đan thậm chí nguyên anh cường giả khí chẳng còn cường đại hơn. Bất quá, mặc dù đám người cảm thán hai người này khí chất, nhưng là, đối phương thực lực này không giả được. Một cái luyện khí kỳ sơ kỳ, một người trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù trúc cơ hậu kỳ đã là cao thủ hàng ngũ, thế nhưng là ở nơi này ngự linh bên trong phòng đấu giá liền không thể nhìn. Cho nên đám người không khỏi trong lòng có chút niệm ai. Đặc biệt là vừa rồi lời kia hay là từ nữ tử này trong miệng thốt ra. Chẳng qua là một cái nhập thể luyện khí sơ kỳ lại dám nói như vậy, không khỏi bội phục vị nữ tử này lòng tự tin. Ha ha ha ha, cường giả ngươi một cái luyện khí kỳ sơ kỳ rác rưởi có cái gì tốt nói? Một bên Ni Tê dại miệng mai không thôi thanh âm truyền đến. Hắn nhìn xem Vân Lam đám người bộ dáng, liền biết đối phương cũng là phủ Vân phái đệ tử. Mặc dù Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người lạ mặt, trừ bỏ Lịch Tiễn Tức thực lực để cho người ta kiêng kỵ một chút bên ngoài, những người khác hắn căn bản không để vào mắt. Huống chi, hắn hiện tại ở bên người còn có Khai Quang Kỳ cường giả. Mà nghe được Ni Ma trong miệng rác rưởi hai chữ, một bên Lịch Tiễn Tức đôi mắt lập tức trầm xuống, trên người khí tức cũng biến thành băng lãnh. Bất quá, nhưng lại một bên Vân Lam lấy tay bóp hắn đại thủ nói cho hắn biết không để ý, nàng từ sẽ giải quyết. Thế là liền ánh mắt khóa chặt lại Ni Ma nói, nếu như ta là rác rưởi lời nói. Như vậy nhìn tới, cần để cho người bảo hộ người, liền rác rưởi cu nở dê không tính được cờ ai. Chỉ thấy Vân Lam vừa mới dứt lời, Ni Ma mặt lập tức gầm trầm xuống nói, ngươi nói cái gì mà? Một bên Khúc Nhan, Điệp Ngữ, mục tử cũng là nghe được Vân Lam lời nói. Không khỏi trong lòng hơi sảng khoái bất quá nhìn xem Khúc Nhan phảng phất thụ thương không nhẹ bộ dáng các nàng liền hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao chọc tới hắn? Dựa theo đại sư huynh tính tình hẳn không phải là dễ dàng như vậy chủ động đắc tội. Với người am mà nghe được các nàng tra hỏi, Khúc Nhan đôi mắt chớp lên nói, là trước đây quen biết đối thủ, hắn vừa rồi nhục mạ sư môn, cho nên, liền không nhịn được xuất thủ. Ai biết nghe được hắn lời nói, Điệp Ngữ tức giận nói, thật quá đáng. Nhục mạ sư môn không có thể tha thứ. Khúc Nhan không muốn nói, tự nhiên là không muốn nhiều lời thân phận của mình. Nhưng mà đầu này Vân Lam cũng là đã biết chuyện gì xảy ra. Tại là hướng về phía đối với đối mặt hắn lộ ra hung ác ánh mắt Ni Ma nói, làm sao thẹn quá thành giận không phải nói không cần đánh nhau sao? Động động mồm mép cũng có thể á hiểu. Đầu này Ni Ma lại là quay đầu hướng về phía áo xám trường bảo Khai Quang Kỳ lão giả cung kính nói, cầu thúc, đám người này thực sự quá đáng giận. Không giao hấn một chút thực sự đáng hận, hy vọng cầu thúc có thể châm chức một chút. Nghe được hắn lời này, đám người mới phản ứng được, cái này Ni Ma nguyên lai cùng cái này Khai Quang Kỳ cường giả là thúc cháu quan hệ. Chương 1373, Bật Học Phu Thê, 7. Hèn hạ đầu này Khúc Nhan nói ra. Nhưng mà Ni Ma lại là câu môi cười lạnh, có bản lĩnh, ngươi cu nở dê có quan hệ a? Mà đầu này Khai Quang Kỳ cường giả thì là nói, nhanh chiến nhanh quyết ta giúp ngươi xem cái kia người trúc cơ hậu kỳ. Không nên nháo quá lâu nghe nói như thế, Ni Ma kinh hỉ nói, là đa tạ cầu thúc trước cửa này chỗ quyền nói chuyện liền là lại cầu thúc trong tay, cái kia cửa ra vào quản sự đều là không dám qua nở mà chung quanh quần chúng cũng bất quá là nhiều màn diễn kịch thêm vị như thế nào lại ảnh hưởng đến bọn họ tại tu tiên giới, đánh nhau là rất bình thường sự tình chỉ bất quá. Lần thứ nhất một người trúc cơ hậu kỳ cùng một cái nhập thể luyện khí sơ cấp đánh cho nên Ni Ma nhìn xem Vân Lam nói, ha ha. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút hay là rác rưởi hắn nói lời này, QNZ không biết mình có xấu hổ hay không đi đánh một cái so với chính mình cấp tờ hờ tờ một đại giai nữ nhân mà khúc nhan cũng là che ngực đối với Ni Ma nói, có bản lĩnh liền cùng ta đánh. Không bản sự khi phụ ta tiểu sư muội tính là gì a tiểu sư muội nghe được hắn lời nói Ni Ma chậm rãi câu môi tà ác nhìn một chút Vân Lam nói, mặc dù lớn lên không được tốt lắm nhưng là vóc người này coi như có thể không biết, hưởng dùng cái gì. Cảm thụ chỉ bất quá cảm thụ hai chữ hắn vẫn chưa nói xong ba hắn liền cảm giác mình gương mặt truyền đến một tiếng tiếng vang cực lớn, tiếp lấy cả người đều bị tát bay hơn nữa bành một tiếng nổ vang, Ni Ma liền bị quăng bay đến nơi cửa. Cả người trọng trọng ngã xuống trên mặt đất ngay cả cạnh cửa đều đập bể một cái lỗ hổng. Kèm theo phá toái cửa gỗ, giống như một tượng con nít. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, bao quát chung quanh khách nhân, cùng Ni Ma đầu này đông đảo Lan Đỉnh phái đệ tử. Lúc này, bọn họ chỉ nhìn thấy, Ni Ma Chô đứng vị trí là vừa mới cái kia nhập thể luyện khí sơ kỳ nữ tử. Còn nữ tử kia lắc lắc cánh tay nói, không nên ép ta dùng toàn lực. Thực sự là buồn rầu tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cái gì là nữ tử này động thủ mà bọn họ lần nữa nhìn về phía cửa ra vào nơi đó Ni Ma, lúc này thế mà ở trên đất một lúc không bỏ dậy nổi đến. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam, không tin mình thế mà một nữ nhân tát bay vô cùng nhục nhã. Làm sao có thể ngươi nữ nhân hạ tiện này, lại dám bành a tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy giận mắng bên trong Ni Ma bị một trận hư ảnh mà lắc mà vừa rồi tại chỗ nữ nhân này đã không thấy. Tiếp lấy cửa chỗ mới vừa đứng lên Ni Ma hoành cả người lại hình ảnh tái diễn bị đánh bay ra ngoài sau đó đụng phải ngoài cửa đằng sau trên cây cột, lại hung hăng nện xuống đến. Cái kia cường độ, chấn kinh tất cả mọi người. Bởi vì, lần này, mọi người thấy rõ sợ. Chỉ bất quá thấy rõ ràng lại là sợ sai đến đây là cái gì tốc độ cùng lực lượng một cái sơ cấp nhập thể luyện khí làm sao có thể chung quanh đám khán giả nghị luận ầm ĩ dọa người hơn là hơn nữa, bọn họ còn giống như không nhìn thấy nữ nhân này phát ra linh khí. Giống như dùng là trong sáng công kích. Làm sao có thể căn bản không có khả năng bản thể công kích có dạng này năng lượng cái kia để cho bọn họ những người tu tiên này sống thế nào mà đầu này khúc nhan, địa ngữ. Mục tử mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm cái này đây chính là tiểu sư muội thực lực bọn họ là lần đầu tiên trông thấy tiểu sư muội động thủ. Bây giờ mới phát hiện, thực rất bạo lực chỉ bất quá, một cái nhập thể luyện khí sơ kỳ đối với một người trúc cơ trung kỳ, làm sao cảm giác có loại trái lại thị giác bất quá, đầu này khai quang kỳ cường giả cầu thúc lại là kịp phản ứng, hắn một mực đang chú ý lịch tiền tước, thế nhưng là bất quá lập tức. Ni Ma nhưng lại như là cùng va y ra cờ hờ đồng dạng bị đánh bay hai lần. Hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Chương 1374, Bật Hạc Phu Thê 7. Đây hoàn toàn cùng hắn dự đoán hình ảnh không giống nhau. Nói xong liền chuẩn bị hướng Vân Lam công kích đi, nhưng mà lại một đường cao lớn thân ảnh chắn trước mặt hắn, một đường từ tính thanh âm truyền đến. A muốn đi nơi nào cầu thúc nhìn trước mắt khuôn mặt này phổ thông nhưng là khí chàng cường đại nam tử cao lớn. Khuôn mặt âm trầm tiếp lấy liền hướng hắn công kích đi. Lịch hiển tức nhìn xem lão giả, khai quang kỳ sơ cấp cường giả, cao hơn hắn một cái cấp bậc. Nhưng là, lại là một lớn cấp bậc. Hắn cũng muốn, luyện tay một chút đâu thế là, tại mọi người ánh mắt kinh khủng bên trong một người trúc cơ hậu kỳ đối với một cái khai quang sơ kỳ cường giả. Một cái luyện khí sơ kỳ đối với một người trúc cơ trung kỳ cường giả. Đồng thời một cái không sót hạ phong một cái ngược lại ngược lúc này. Lịch hiển tức hướng về phía cầu thúc, trong tay tiên linh chi khí giống như bành trướng biến ca, một chút cũng không giống bình thường trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại cùng cầu thúc khai quang kỳ tiên linh chi khí không phân cao thấp. Phải biết, thực lực mạnh yếu, tấn thăng nhanh chậm hoàn toàn nhìn cá nhân đối với tiên linh chi khí lực tương tác, còn có ngươi thể chất hấp thu tiên linh chi khí bao nhiêu trình độ. Mà lúc này, tất cả mọi người không biết, Vân Lam còn có lịch hiển tức hai cá nhân tu luyện thời điểm. từng cái lỗ chân lông cũng là giống như uống nước đồng dạng thu nạp những tiên linh chi khí kia, hoàn toàn không có trạng thái bão hòa. Người bình thường thu nạp tiên linh chi khí đều sẽ có một cái độ sợ no bạo bản thể, đồng thời hấp thu cũng là một cái đoạn đến, giống như chuồn chuồn lướt nước cảm thụ bên cạnh tiên linh chi khí nhưng mà chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí hấp thu. Cho nên, đây cũng là vì sao Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người vì sao tấn cấp tốc độ như thế bật hoặc nguyên nhân lúc này, lịch tiện tức dù cho đối mặt khai quang kỳ cường giả, cũng chia hào không có nửa phần dưới nhận vượt cấp khiêu chiến không nên quá nhẹ nhõm chớ nói chi là trong lòng kinh hãi cầu thúc hắn không thể tin đối với phía trên trước chúc cơ hậu kỳ nam nhân. Nếu như không phải biết rõ đối phương đẳng cấp, hắn còn tưởng rằng là tại hòa bình cấp bậc đối địch nhưng mà, đầu này khúc nhan, điệp ngữ, mục tử đám người đã sợ ngây người. Ta không có hoa mắt ta khúc nhan ngây ra như phong nói ra. Hẳn là không có. Một bên điệp ngữ cũng là không thể tưởng tượng nổi trả lời. Nếu như không phải xác định Vân Lam ca lịch hiện tức mới tu tiên một tháng, từ không tới có. Bọn họ còn cho là mình là nhìn thấy hai cái lạ lẫm siêu cấp cường giả cái này hai vơ chô nở dê cu nở dê quá biến thái đi đây chính là bọn họ thực lực chân thật sao nhưng mà, đầu này Vân Lam một cước dẫm ở Ni Ma trên ngực sau đó tà mị cười lạnh nói, làm sao muốn chơi ai lại muốn đánh ai nghe được nàng lời nói. Mà nàng lòng bàn chân mặt mũi bầm dập Ni Ma lại là hữu khí vô lực tê liệt trên mặt đất. Hắn hối hận thực hối hận vừa mới nhìn thấy khúc nhan đi một mình vào ngự linh phòng đấu giá đại môn lúc liền để cho người ta đi mời cầu thúc. Vốn cho là mình nhất định có thể giáo huấn tiểu tử kia để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai biết, cái này nha bên người có hai cái đại ác ma. Hiện tại hắn đã bị đánh xong toàn bộ không có tính khí ta sai rồi, cô nãi nãi. Đừng đánh nữa tha cho ta đi Ni Ma hữu khí vô lực nói. Vân Lam vậy nơi nào là nhân quyền rõ ràng chính là thiết quyền, cự vô bá quyền. Hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, mỗi một lần đều ở hắn chuẩn bị sử dụng công kích trước đó phi tốc cho hắn một lần. Thương hắn lực lượng tán loạn, toàn bộ hành trình bị ngược hành muốn nói, hắn một cái tu tiên giả, cũng là phàm thai. Dạng này bị đánh xuống đi, không chết cũng muốn tàn phế. Nhưng mà... Đúng lúc này một bên quản sự nhìn xem đại sảnh bộ dáng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ẩn lui xuống. Chương 1375, Nguyên Anh Cường Giả, 1. Mà hắn cho là mình làm rất bí mật, nhưng lại không biết lại bị Vân Lam thấy được đi mời giúp đỡ chẳng lẽ một cái kia Nguyên Anh Cường Giả a không nghĩ tới một kiện chuyện nhỏ như vậy thế mà lại đi kinh động phía trên bất quá, từ Ni Ma trong trí nhớ, Vân Lam biết rõ hắn và cái này cầu thúc quan hệ cao tầng cũng không biết. Cho nên, các nàng là đứng ở có lý một phương này. Nếu như, cái này tụ linh phòng đấu giá đúng như này không biết tốt xấu nếu là không phải không rõ lời nói hẳn là cũng không mở được lớn như vậy. Cho nên, nàng cũng không lo lắng cái kia quản sự đi mời cái gì cái gọi là cường giả bung ra chân của mình. Vân Lam liền không tiếp tục để ý Ni Ma bộ dáng như thế thế là nàng chậm rãi đi tới khúc nhan, điệp ngữ, mục tử ba người bên cạnh. Nhìn thấy thương thế hắn. Tuy ý một cái quang hệ chỉ rũ thuật quang tới thế là, một bên khúc nhan chỉ cảm thấy một đường thanh lương bạch quang đầu nhập thân thể của mình. Thương thế hắn cứ thế mà liền tốt. Tại điệp ngữ còn có mục tử chấn kinh vẻ mặt, khúc nhan người không việc gì một dạng đứng lên, trở lại như cũ mà sinh hoạt dạo qua một vòng. Ta tốt rồi làm sao có thể hắn không thể tin chừng to mắt. Hắn vừa rồi giống như nhìn thấy Vân Lam hướng hắn vung cái gì ánh sáng tới ai chẳng lẽ là cái này làm sao có thể hắn dạng này nội thương trừ bỏ đan dược mới có thể chữa cho tốt bên ngoài, chỉ có thể tự chậm rãi trở về chữa thương. Tất cả, lúc này bị Vân Lam một cử động kia chấn kinh phảng phất nhìn thấy thần đồng dạng. Bất quá trừ bỏ khúc nhan, điệp ngữ, mục tử ba người biết ra những người khác cũng không có chú ý vừa rồi cái kia một mộ. Chỉ nghe được khúc nhan một câu ta tốt rồi. Sau đó liền toàn bộ nhìn sang. Thật đúng là nhìn thấy khúc nhan người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó, cùng một cái bình thường không có một chút đả thương người một dạng. Làm sao có thể tiểu tử kia rõ ràng bị khai quang kỳ cường giả công kích được làm sao lại đột nhiên không sao chẳng lẽ là ăn đan dược không thấy được tiểu tử kia chính mình cũng không thể tin bộ dáng sao hơn nữa. Ăn đan dược cũng bất quá là điều dưỡng. Dạng này lập tức tốt đan dược tối thiểu đến tông sư cấp đan dược mới có thể a tông sư cấp luyện đan sư, căn bản đã trên đời này diệt vong được không nhưng mà, đầu này khai quang kỳ lão giả cầu thúc cũng là thấy cảnh này. Hắn không thể tin một cái ngây người, đột nhiên liền bị lịch tiện tức một cái công kích vô ra. Phốc Cầu Hiến phốc thổ một búng máu. Dù sao không có phòng bị thẳng tắp bị công kích bên trên, cho nên tự nhiên là bị Lịch Tiễn Tước công kích đánh trúng thành nội thương. Ngươi Cầu Hiến nhìn xem Lịch Tiễn Tước, khuôn mặt âm trầm giữa sân đám người kinh hãi, cái gì một người trúc cơ trung kỳ thực đánh thắng một cái khai quang kỳ cường giả, đám người không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái thế giới này điên đảo sao, vẫn là bọn họ trước kia nhận thức sai lầm mà đúng lúc này đột nhiên một đường uy áp mạnh mẽ ép đi qua. Giữa sân tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy ngực kịch liệt một ngạt, bao quát Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người. Các nàng bị cái này uy áp ép cơ hồ không người xuống. Tiếp theo, lại đột nhiên truyền đến một đường thanh âm giàn ua, thanh âm trong lúc vô hình đều mang không gì sánh kịp khí thế nói, người nào ở chỗ này ầm ĩ nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này chẳng lẽ quả nhiên, tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy một vị áo bào đen trưởng giả đi ra. Lúc này ở bên cạnh hắn, thì là vừa mới cái kia quản sự. Cũng không biết lúc này ở bên cạnh hắn nói cái gì, sau đó trưởng giả đôi mắt liền khóa được Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước bên này. Chương 1376, Vô Chi Tiểu Nhi, 2. Chỉ bất quá, khi nhìn đến khuôn mặt bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì hai người lúc trong lòng kinh ngạc. Một cái nhập thể luyện khí sơ kỳ, một người trúc cơ trung kỳ. Lại có thể ngăn cản được hắn uy áp không sai, lúc này trưởng giả chính là Nguyên Anh cường giả. Bản đi tới hắn cảnh giới này không nên trêu chọc thế tục ở giữa sự tình. Thế nhưng là, bởi vì hiện tại hắn kẹt tại bình cảnh kỳ, cho nên cần gấp ngự linh phòng đấu giá cung cấp cho hắn đột phá đan dược cùng kháng lôi lúc cờ ân nở phụ lệ bảy trận. Thế là hắn đáp ứng thủ hộ ngự linh phòng đấu giá 100 năm. Làm đôi bên cùng có lợi yêu cầu, hai phe đều riêng có chỗ cần. Bất quá, đồng dạng thời điểm hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như không phải nghe tới cửa quản sự đột nhiên đến tìm hắn, nói có người gây chuyện, hơn nữa còn là hai cái luyện khí sơ kỳ còn có trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Có thế là như thế này, tu tiên giả thế mà đánh bại so với chính mình cắt cao một mảng lớn cường giả, cho nên, tức hiếu kỳ tức không thể tưởng tượng nổi tình huống dưới, mới để cho hắn xuất quan. Bất quá, khi thấy lúc này khuôn mặt chấn định Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước lúc này mới phát hiện quản sự lời nói cũng không nói ngoa, hai người kia xác thực không đơn giản. A Vô Chi Tiểu Nhi, chớ cho là mình thiên phú giỏi liền tùy tiện sinh sự, ở nơi này trong ngự linh phòng đấu giá loại người, khoe khoang tu vi. Nguyên Anh cường giả nhìn xem Vân Lam vẫn là Lịch Tiễn Tước lạnh lùng nói. Hiện tại thế đạo QNZ không biết thế nào thiên tài cũng dễ dàng trở nên đọa lạc tự cho là đúng. Có Chu Tở vốn liếng liền kiêu ngạo tự mãn, phách lối phi thiên. Khắp nơi gây chuyện thị phi, sợ người khác không biết hắn tu vi cao tựa như. Dạng này mầm dễ nếu như tương lai có thể thành tựu đại sự mới là lạ, thực sự là ánh mắt thiền cận, lãng phí một thân tốt thiên phú. Lúc này ở Nguyên Anh lão giả trong mắt, Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước chính là như vậy hậu bối. Mà nhìn xem hắn bộ dáng còn có nghe được hắn lời nói. Dù cho Vân Lam không biết hắn ý nghĩ QNZ là có thể minh bạch cái kia chán ghét ánh mắt biểu đạt ý nghĩa. Thế là nàng xem thấy cái kia Nguyên Anh lão giả không chút khách khí châm chọc nói, a còn tưởng rằng Nguyên Anh cường giả tất nhiên liền thông suốt tâm tuệ, làm rõ sai trái. Nguyên lai, cũng bất quá là tin đồn liền có thể tin là thật người hồ đồ. Nàng nói cho hết lời, không ngừng bên cạnh Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử chấn kinh rồi. Ngay cả mọi người chung quanh đều trợn mắt hốc mồm nín thở. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có người dám chống đối Nguyên Anh cường giả, đặc biệt là một cái sơ cấp luyện khí tiểu thái điều tốt á, vừa rồi nhìn nàng ẩu đả trúc cơ trung kỳ ni ma lúc biết rõ nàng không phải một con gà. Thế nhưng là, tại Nguyên Anh cường giả trước mặt, ngay cả tu sĩ kim đan cũng là sâu kiến. Nữ nhân này còn thật sự coi chính mình có thể treo lên đánh trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền có thể lực ngập trời sao? Hiện tại thậm chí ngay cả Nguyên Anh cường giả đều không để trong mắt, thực sự là mọi người đã không biết làm sao hình dung trong lòng mình rung động. Quả nhiên Nguyên Anh lão giả mặt lập tức liền đen làm càn, hắn bất quá nhẹ nhàng nâng tay, trong tay phồn vinh mạnh mẽ công kích hướng về Vân Lam đi, năng lượng màu trắng kia liền như là cuồng bạo mang theo không gì sánh kịp lăng lệ, khóa chặt lại Vân Lam phi tốc tiến lên. Một kích này nếu như Vân Lam đã nhận lấy, không chết cũng bị thương. Nhưng mà nhìn xem một màn này tiểu sư muội Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người kinh hô. Mà mọi người chung quanh cũng là dọa đến đại khí không dám thở. Bất quá chỉ có một bên áo lông hiến còn có ni ma đám người âm hiểm lộ ra đáng đời nụ cười. So sánh với bọn họ, Lịch Điển Tức cũng là hẹp dài ánh mắt nguy hiểm xẹt qua. Trong tay một tia màu trắng cùng mơ hồ màu đen phán quyết chi lực phảng phất dung hợp chuẩn bị hướng về công kích kia đi thời điểm.